Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Tối nay chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Thiết và câu chuyện thứ hai của tác giả Minh Hoàng. Và cả hai câu chuyện này đều rất là hấp dẫn. Ngày nào Thuận cũng giới thiệu về sản phẩm Tâm Linh Phong Thủy. Không biết quý vị có bị khó chịu hay không, nhưng mà quý vị cũng cứ chịu khó lắng nghe nhé. Bởi vì thực ra cũng có nhiều người cũng chưa biết đâu. Vẫn có nhiều người hỏi là Thuận hay nói về cái tâm linh phong thủy là ở đâu á. Thì quý vị cứ chịu khó nhìn ở cái trên màn hình này đang chạy đây này. Nó sẽ ra một cái đường link Shopee. Rồi sau đó là quý vị sẽ tìm hiểu những cái sản phẩm ở trong cái đường link đó. Rồi cảm thấy phù hợp cái nào thì mình mua cái đấy nhá. Rồi cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay. Bầu trời tối tăm lấp lánh vài ánh sao sáng, lâu lâu vang lên vài tiếng chim cú lợn bắt chuột đậu trên tán cây xà cừ. Đôi lúc từ đâu đó văng vẳng lại tiếng gà gáy, bấy giờ mới chỉ có hơn 3 giờ sáng. Chú Hảo đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Chú Hảo khó chịu vì bị đánh thức, chú gượng dậy cố mở hai mí mắt nặng trĩu ra mà nhìn xem ai gọi điện vào giờ này. Thấy đầu dây bên kia là một số lạ, chú Hảo bắt máy nghe. Alo, ai thế? Tôi Hảo đây, có cái chuyện gì thế? Đầu dây bên kia là một giọng người đàn ông đứng tuổi. Alo, số của anh Hảo thợ kèn đúng không nhỉ? Tôi tên là Mừng. Trong họ nhà tôi đang có người vừa mới mất ban nãy. Sáng sớm anh cho hội phường kèn tới làm đám cho người trong họ tôi được không? Thế tốt quá, cảm ơn anh nha. Cúp máy, chú Hảo nằm thêm một lát rồi thức dậy luôn. Khi này mới 4 giờ tròn. Chú bấm máy gọi điện cho tất cả anh em thợ kèn báo có công việc. Chỉ loáng một lát sau, 5 người khác trong hội phường kèn đã có mặt đầy đủ tại nhà chú Hảo. Chú Kiều đàn nhị, chú Cẩm đàn bầu. Chú Hảo, chú Bảo thợ kèn. Cô Xuân dẫn chương trình. Và anh Lễ là người trẻ nhất, đảm nhiệm đánh trống. Cả đoàn 6 người nhanh chóng thu dọn sắp xếp đồ làm việc lên xe máy của mỗi người, rồi xuất phát đi ngay cho sớm. Độ khoảng hơn một tiếng sau thì đoàn thợ kèn chú Hảo cũng tới được cổng làng. Cả đoàn 6 người nhanh chóng thu dọn sắp xếp đồ làm việc lên xe máy của mỗi người, rồi xuất phát đi ngay cho sớm. Độ khoảng hơn một tiếng sau thì đoàn thợ kèn chú Hảo cũng tới được cổng làng. Bây giờ ông Mừng cho mấy người trong họ ra đón cả đoàn vào. Đoàn phường kèn được dẫn đường tới một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, trông cứ như là xây vào độ những năm 60s, 70s dùng tới tận nay. Trời tuy tờ mờ sáng thôi nhưng nhìn qua cũng thấy căn nhà này nó lụp sụp siêu vẹo lắm. Cảm tưởng như chỉ cần đập mạnh một cái là tường nhà thủng một lỗ to. Bây giờ chú Hảo đi vào thấy ở trong nhà chỉ có một bóng đèn sợi đốt vàng vọt yếu lắm. Đám người trong họ này đang bảo nhau là bắc lên thêm mấy cái đèn sáng trắng cho nó sáng sủa. Trong căn nhà tồi tàn ấy chỉ có một cái đủ kiêm ban thờ và một cái giường. Trên chiếc giường đã được phủ vải màn, ấy là một thi thể lạnh lẽo đang được đắp chăn, mặt phủ vải trắng. Ông Mừng giọng pha chút buồn nói. Người mất là bà cô trong họ nhà tôi. Năm nay cũng đã hơn 60, ngót 70 rồi. Khổ. Cả đời cô quạnh, đến mất cũng chẳng có ai ở bên phút cuối. Theo như lời ông Mừng nói, ông là trưởng tộc của họ nhà này. Bà cô họ nhà ông mất là bà Đạo. Bà Đạo không chồng không con, sống mấy chục năm trời ở cái nhà cấp 4 mãi ngói liêu siêu lụp sụp này. Dạo gần đây bà Đạo đổ bệnh nặng, do chẳng có ai chăm nom nên bệnh tình chuyển biến ngày một xấu hơn. Thế rồi đến ban nãy, khi ấy hơn 2 giờ sáng, ông Miến là em trai ông Mừng. Nhà ở ngay đây bị đánh thức bởi tiếng chó sủa inh ỏi bên này. Cả mấy người hàng xóm quanh đây cũng thế. Ban đầu tưởng đám chó nó sủa cắn nhau một lúc rồi thôi. Nhưng càng lúc chúng càng sủa rát hết cả tai. Ông Miến bấy giờ bực mình thức dậy chạy ra xem. Hướng mắt nhìn về phía bên này, ông Miến thầm nghĩ bụng. Quái, sao chó bên ấy cắn ghê thế nhỉ? Hay là có trộm? Thôi. Bỏ mẹ, có khi thế thật. Thế là ông Miến vơ ngay lấy cái đèn pin soi chuồng vịt với cái đòn gánh mà vợ mình hay gánh nước phân lợn. Ông vội mở cổng chạy ra đường. Càng đi về phía bên này thì ông Miến càng nhận thấy đám chó đang rầu mỏ về hướng nhà bà Đạo mà sủa ầm ầm. Ông Miến cứ tưởng là có trộm nó vào nhà bà cô nhà mình để thó đồ, nên tay lầm lầm cái đòn gánh mà lao vào trong sân nhà bà Đạo. Vừa chạy vào trong sân, ông Miến bật đèn pin chiếu rọi khắp không gian xung quanh, tìm kiếm xem có bóng người nào hay không. Mãi một lúc mà ông Miến chẳng thấy ai, nhưng chó mấy nhà quanh đây nó vẫn cứ sủa ầm lên. Ông Miến bèn bước tới gần cửa ra vào nhà bà Đạo mà gọi. Nhưng gọi mãi mà chẳng thấy đáp lời, ông Miến lại đi ra chỗ cửa sổ, soi đèn vào trong nhà, ngay chỗ giường bà Đạo nằm. Thấy bà Đạo nằm im bất động, miệng thì đang há ra hơi tụt xuống. Rồi thấy cả phần bụng bà Đạo không có phập phồng hít thở như bình thường, ông Miến tái cả mặt, vội gọi to hơn rồi phá cửa vào xem. Ông sờ lên mạch đập ở cổ bà Đạo thì thấy thân thể bà đã lạnh ngắt, không còn sinh khí. Ông Miến tá hỏa khi nhận ra bà Đạo đã chết. Ông Miến chạy ra ngoài gọi gào những nhà hàng xóm xung quanh. Mọi người bấy giờ thấy bên ngoài ồn ào thì cũng dậy bật đèn ra xem sự. Hay tin bà Đạo đã mất, ai nấy cũng sửng sốt. Mọi người kéo nhau qua bên nhà bà Đạo để phụ chuẩn bị ma chay. Rồi mấy người ông Mừng và ông Lài cũng tới rất nhanh. Trời rất nhanh đã sáng, nhưng ánh nắng vàng bình minh chiếu lên ngọn cau. Ở bên dưới, mọi người đang tất bật làm những công việc trong đám tang của bà Đạo. Bà Đạo ở một mình, nghèo lắm nên chẳng có tiền. Ông Mừng trưởng họ đích thân góp một số tiền kha khá để làm cho bà cô cái đám tang trọn vẹn. Rồi mọi người trong họ hàng làng nước mỗi nhà đôi 30, 100. Ấy cứ thế cũng đủ tiền cho một cái đám tang trọn vẹn. Sau khi nhập quan xong, hội phường kèn của chú Hảo bắt đầu thổi nhạc hiếu. Tiếng kèn ỉ ôi, tiếng trống não nề, những tiếng kéo đàn nặng nề vang lên. Dù bà Đạo có sống hơi cách biệt với dân làng, nhưng bà cũng chẳng làm gì xấu xa bao giờ. Nên dân làng họ vẫn vì cái tình người mà đến viếng thăm. Âu cũng là cái tình cảm người làng người nước với nhau. Đám tang vẫn cứ yên bình diễn ra đến mãi cho tận buổi tối. Khi này trời đã tối om om, đám tang cũng đã không còn ai tới để viếng thăm. Mà cũng tới giờ ăn cơm, nên chắc phải lát lâu nữa người ta mới tới. Chú Hảo kết nối một cái máy phát nhạc với chiếc loa treo trên cao khung rạp. Trong chiếc máy phát ấy, hội phường kèn các chú đã thu sẵn một bài nhạc hiếu. Khi nào đến giờ ăn nghỉ ngơi thì sẽ kết nối vào để phát tạm. Vừa buông tay ra khỏi cái máy phát nhạc một cái thì chả biết từ đâu, có một con mèo đen tuyền lao vào đám ma. Con mèo lao đi ghê lắm, nó như một tia điện xẹt luồn lách qua những đôi chân đang bước đi. Hướng nó lao tới chính là ban thờ cúng vong của bà Đạo. Có một vài người tinh mắt kịp thời gian thấy con mèo đen. Người ta chi hô: "Ôi giời ơi, con mèo nhà ông bà nào thế kia? Mau chặn nó lại, hình như nó muốn nhảy qua quan tài đấy các bác ơi. Mau chặn nó lại đi, không nó mà nhảy qua quan tài là chết dở bây giờ." Nghe tiếng chi hô, đám người giật mình nhìn đảo láo liên khắp xung quanh tìm kiếm con mèo. Nhất thời một màn hỗn loạn xảy ra trong đám ma. Bây giờ con mèo đen kia như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện. Nó từ lúc nào đã tới trước bàn cúng vong của bà Đạo. Nó đứng đấy xù lông xù cánh, kêu lên meo méo lạnh cả sống lưng. Ánh mắt nó long lên sòng sọc, nhìn thẳng vào di ảnh của bà Đạo mà rít lên meo méo. Con mèo đen ở chân đã giơ ra những móng vuốt nhọn hoắt, như là nó muốn phá tan tành cái ban thờ này vậy. Mấy người đứng cạnh ấy giật mình hoảng hốt kêu lên. Con mèo đen kia không để cho mọi người kịp phản ứng. Con mèo đen vùng hai chân trước lên đánh tan tành cái bát hương trên ấy. Cái bát hương bằng thân cây chuối bị con mèo đen nó quật đổ, rơi lăn lông lốc xuống đất. Tất cả mọi người có mặt ở đấy đều tái xanh tái xám hết mặt. Ông Mừng quát lên: "Ôi giời ơi, con mèo nhà ai thế kia? Mau bắt nó lại đập chết bố nó đi, giời ơi là giời." Đám người tay ghế tay dép, người thì chạy ra vơ lấy cái gậy mà lùa con mèo kia. Con mèo trông bé vậy mà kinh lắm. Nó ở trên bàn thờ vong bà Đạo nhìn về đám người đang muốn bắt mình. Nó cứ phè phè về phía trước, mà mọi người ở đây cũng hãi con mèo hung dữ, nhưng cũng tức giận đỏ gai cả mặt. Chỉ muốn cầm cái gậy vụt cho nó phát chết bố nó đi, không thì cầm viên gạch choáng luôn vào đầu con mèo. Ấy thế nhưng mà làm thế thì thật có mà toi. Chắc gì đã đập trúng con mèo, có khi còn phá tanh bành luôn bàn cúng vong của bà Đạo mất. Đám người chân tay luống cuống muốn lao vào nhưng cũng không dám. Bấy giờ ông Mừng sôi tiết khi thấy đám người này chẳng được cái nước non tích sự gì. Ông bước phầm phầm tới lấy cây gậy trong tay một người đàn ông. Rồi ông thẳng tay vụt đánh veo một cái nhắm thẳng đầu con mèo. Miệng ông gằn lên trời: "Mẹ mày, chết mẹ mày đi con súc sinh này." Nhưng con mèo nhanh thoăn thoắt, nó nhảy bổ xuống đất, tiện chân còn đạp đổ úp cả di ảnh của bà Đạo. Ông Mừng vụt trượt, còn suýt thì trúng cái bình sứ cắm hoa bên góc bàn cúng vong. Đám người nhìn một màn này thì sợ đến điếng cả người. Thấy con mèo đã chạy thoát, ông Mừng quắc mắt quát to: "Mẹ kiếp, bắt nó lại, không cho nó thoát, đập chết nó cho ông." Đám người thấy con mèo khi này đã nhảy xuống đất thì không còn e dè gì nữa. Cả đám mấy chục người xô đẩy bàn ghế đuổi theo đập chết bằng được con mèo đen kia. Con mèo lúc này cũng sợ, nó luồn lách qua những chỗ hẹp nhằm chạy thoát. Nhưng đám người đông quá đã bao vây và liên tục chặn những đường chạy thoát của con mèo. Khi này con mèo bỏ chạy đến đúng trước mặt của một người đàn ông. Người này nghiến răng nghiến lợi, phùng mang trợn má co chân lên, sút đánh bốp một phát. Con mèo đen đang đà chạy, tuy đã phản xạ kịp để dừng lại nhưng vẫn không thể tránh được cú đá như trời giáng kia. Người đàn ông sút một phát khiến con mèo đen đau đớn kêu méo lên một tiếng. Cả con mèo bị sút bắn lên không trung. Chắc có lẽ do sân nhà bà Đạo bé quá nên con mèo thế nào lại bay đúng hướng ra chỗ nấu nướng của đám tang ngay góc sân. Con mèo nó rơi ngay xuống đúng cái bếp than đỏ rực ban nãy người ta nấu miến. Tuy chẳng còn xoong nào đun nấu ở đấy, nhưng bếp vẫn còn những cục than hồng nóng bỏng to cỡ cái bát con. Con mèo rơi vào trong bếp than, nó còn chưa hết đau bởi cú sút vừa nãy, giờ lại thêm cơn đau đớn nóng cháy da xèo xèo của bếp than. Tiếng con mèo kêu thảm thiết như rách cả cổ họng vang lên. Nó vật lộn quằn quại trong đống than đỏ. Lông trên thân con mèo bị than hồng làm cho cháy xèo xèo lại khét lẹt. Rồi bất ngờ, lửa nóng bùng lên, bao trùm lấy toàn bộ thân thể con mèo đen mà thiêu cháy nó. Con mèo giãy giụa trong than hồng nóng rực bị lửa bao trùm được một lát thì chết. Nhìn con mèo vật lộn kêu gào giãy giụa khiến cho tất cả lặng người. Vốn chỉ định đánh đuổi nó đi, nào có ngờ lại khiến con mèo nó chết thảm chết thương đến như thế. Đến ngay cả ông Mừng vừa rồi lửa giận còn ngút trời. Ấy thế nhưng khi nhìn thấy cái quá trình con mèo bị thiêu chết thì không khỏi kinh hãi. Ông hít một hơi khí lạnh mà trấn tĩnh tinh thần, ra lệnh cho mấy người: "Thôi thôi, mấy anh mau mang con mèo đi chôn hay đi vứt ở đâu thì mau lên, rồi còn đi ăn cơm. Để tôi ra xem còn chỉnh sửa lại bàn cúng cho bà cô." Nói xong, ông Mừng quay lưng đi để cho đám người tự xử lý cái xác của con mèo. Còn mình thì gọi mấy chú trong hội phường kèn đã giúp chỉnh sửa lại bàn cúng vong. Ông Mừng gọi anh Lễ trong ban kèn trống đến để giúp mình sắp xếp lại ban thờ vong bà Đạo cho sạch sẽ gọn gàng. Anh Lễ nãy giờ đứng há hốc mồm nhìn tất cả sự việc mà kinh sợ. Thấy ông Mừng nhờ thì sực tỉnh, vội trấn an tinh thần lại rồi chạy ra giúp. Anh Lễ là người trẻ nhất trong hội phường kèn. Anh năm nay mới có 27 tuổi thôi. Vốn dĩ những người trẻ như anh thì không mấy mặn mà thiết tha công việc như thế này. Nhưng anh Lễ lại khác. Từ nhỏ anh đã cảm thấy mình như là có căn. Tuy rằng chẳng rõ ràng, nhưng mà nó cũng có chút gì ấy cảm nhận được. Nên sau khi học hết cấp 3 đi làm công nhân mấy năm, thì anh xin nghỉ để đi học việc với hội phường kèn của chú Hảo. Bây giờ anh Lễ phụ ông Mừng dựng lại tấm di ảnh của bà Đạo rồi quét dọn lại tàn hương vương vãi tung tóe. Còn ông Mừng thì cầm con dao qua nhà hàng xóm xin người ta một cây chuối vừa vừa, chặt ra để lấy một mẩu thân cây làm bát nhang mới. Anh Lễ cầm tay vào đám di ảnh của bà Đạo. Đột nhiên anh cảm giác như có một dòng điện chạy dọc theo sống lưng. Trên trán anh ứa ra một chút mồ hôi lạnh. Anh Lễ tay hơi run rẩy nhấc di ảnh của bà Đạo lên. Bức di ảnh vừa được đặt đứng một cái, tay anh Lễ còn chưa cả kịp rời khỏi ảnh thì toàn thân anh đã như hóa đá. Anh Lễ thân thể run run khi thấy ánh mắt của bà Đào trong di ảnh đang nhìn mình chằm chằm, khóe miệng còn như đang hơi nhếch lên cười mỉm rất kinh dị. Khi người ta chụp ảnh để chuẩn bị cho đám tang sau này, việc họ nhìn vào ống kính rồi trông như người trong ảnh đang nhìn mình ấy là điều bình thường. Anh Lễ biết rất rõ điều đó. Ấy thế nhưng khi này anh Lễ cảm thấy thực sự là có ánh nhìn lạnh toát từ trong di ảnh của bà Đạo. Ánh nhìn ấy nó xoáy sâu vào trong mắt anh, khiến thân thể anh cứng đờ vì khiếp sợ. Anh Lễ tưởng như hồn phách của mình đang bị ánh mắt kia bóp lấy và chuẩn bị lôi tuột ra khỏi thể xác. Sự hãi hùng bao trùm lấy toàn bộ tâm trí anh. Rồi anh còn cảm thấy như ở trong sân rạp này có một người phụ nữ vóc người gầy guộc, tay cầm cái chổi nan chậm rãi quét từng cái một. Rồi người kia ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt tà ác, miệng còn nở ra một nụ cười ma quái ghê rợn. Chẳng biết là thật hay ảo giác, nhưng anh Lễ cảm nhận được rất rõ ánh nhìn của người ấy. Mỗi một lần người kia nhìn anh, toàn thân anh Lễ lại ớn lạnh từng đợt, mồ hôi hột trên trán cứ túa ra. Đôi lúc anh còn cảm giác như người kia đang đứng quét rác ngay sau lưng của anh vậy. Rồi đột nhiên có ai đó vỗ vào vai anh Lễ rồi cất giọng: "Ô này, sao từ nãy đến giờ vẫn chưa xong à? Sao cứ cầm rồi nhìn chằm chằm vào di ảnh của bà cô thế?" Anh Lễ giật bắn cả người, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Người vừa vỗ vào vai anh Lễ hóa ra là ông Mừng. Ông Mừng trong tay cầm cái khúc thân chuối đã được cắt gọt gọn gàng và làm sạch. Ông Mừng ánh mắt đầy khó hiểu và thắc mắc nhìn anh Lễ. Anh Lễ bấy giờ như vừa được kéo lên từ hố sâu thì mồ hôi vã ra như tắm. Anh Lễ giọng hơi run nói: cháu không sao. Đây, để cháu dọn nốt cái tàn hương. Bác đặt bát hương mới lên đi." Anh Lễ tim vẫn đập thình thịch, vừa cúi người quét dọn đống tàn hương, ánh mắt vừa đảo nhìn ra xung quanh tìm kiếm. Nhìn trước nhìn sau khắp cả cái sân đám này mà anh Lễ chẳng thấy có ai dáng người gầy guộc cầm chổi nan quét sân cả. Sau khi đã xong xuôi, anh Lễ xin phép ông Mừng rồi đi qua sân nhà hàng xóm bên cạnh. Bên ấy đang có rất đông mọi người ngồi ăn cơm. Anh Lễ ngồi bên cạnh chú Hảo. Sự sợ hãi ban nãy vẫn bủa vây tâm trí khiến anh chẳng tài nào nuốt được miếng cơm. Anh cứ chan canh vào bát cơm rồi húp xuống. Chú Hảo thấy anh Lễ vẻ mặt bần thần, ăn uống thì cứ như mèo. Chú Hảo đoán chắc là anh Lễ hình như có chuyện gì đó. Chú liền cất giọng hỏi: sao thế? Sao uống lạ thế hả Lễ? Thì có cái chuyện gì hay sao?" Anh Lễ bị hỏi thì ngập ngừng chưa nói, nhưng rồi anh cũng khẽ hỏi lại chú Hảo: anh Hảo này, anh có tin vào ma quỷ không?" Chú Hảo nghe vậy thì chau mày hỏi: "Sao? Ma quỷ á hả? Thế chú mày vừa gặp ma hay sao mà lại hỏi anh thế?" Anh Lễ đáp: "Em cũng chẳng rõ nữa, nhưng mà giống như gặp ma thật anh ạ. Em cảm giác như gặp phải vong hồn người bà cô trong quan tài kia kìa." Chú Hảo nghe vậy thì ả lên một tiếng rồi nói: "Ma quỷ thì chắc là có đấy. Đời anh năm nay đã không biết bao nhiêu cái đám tang rồi, gặp nhiều sự kỳ quái ma mị rồi. Nhưng mà chú mày cứ yên tâm đi, nghề bọn mình là lo hậu sự, đưa tiễn người đã khuất cho mộ yên mà đẹp, cho họ cảm thấy được thanh thản nơi suối vàng. Họ hiện ra hay gì gì đấy thì cũng chỉ là trêu tí thôi, chứ không có làm hại đâu. Mình giúp người ta chẳng lẽ người ta lại hại mình. Thôi ăn đi, tí nữa còn có sức mà làm tiếp. Rồi mai còn đưa người khuất ra đồng hạ huyệt nữa đấy. Ăn nhiều vào không đêm mà đói thì dở." Anh Lễ nghe được câu an ủi trấn an tinh thần của chú Hảo thì cũng yên tâm được đi đôi phần. Anh đưa đũa lên lùa những hạt cơm ngâm nước canh đã vữa ra từ lúc nào vào miệng. Sau bữa ăn, mọi người lại bắt tay vào công việc ma chay. Đến khoảng độ hơn 10 giờ thì đám tang trong ngày hôm nay đã kết thúc. Mọi người đã bắt đầu ra về hết. Đến lúc này ở lại trong đám tang chỉ còn 6 người hội phường kèn, 3 anh em nhà ông Mừng và vài ba người khác trong họ. Chú Hảo nhìn thấy mấy người họ nhà ông Mừng thì nói: "Thì hôm nay có các bác các chú đây ở lại canh quan hả?" Ông Mừng nghe vậy á thì nhìn xung quanh. Ông thấy mặt mũi ai cũng tỏ ra nét ái ngại không dám ở lại đây canh quan đêm nay. Chu Hảo khẽ chau mày không để cho ai phát hiện. Nói tiếp. Sao? Hay các bác có việc bận à? Ông lại vẻ mặt gượng cười nói. Bận thì cũng có, chả là tôi phải về nhà ngủ còn canh chuồng gà. Dạo này bọn trộm cắp trong làng lộng hành, nhà này có mỗi bà nó thì không ổn. Thế tôi xin phép về trước nhá. Nói xong ông lại như không muốn để cho mấy người cất lời, liền quay lưng bước đi băng băng trên sân ra ngoài đường. Ông Biến cũng ngượng ngùng nói. Thì chắc tôi cũng xin phép về. Mọi người cứ ở lại đây canh quan đêm nay nhá. Nhà tôi gần đây nhất, có chuyện gì cần thì tôi chạy qua ngay. Thế nhá, tôi về trước. Chú Hảo là người từng trải nhiều nhất, thấy biểu cảm của mấy người này thì ngờ ngợ ra điều gì đó. Có vẻ như trong họ nhà này hoặc là bà cô trong họ nhà này có vấn đề gì đó. Mặt ông Mừng tối sầm lại, hình như ông Mừng cũng có chút không muốn ở lại đây. Nhưng thân là trưởng tộc, nếu ông bỏ về như hai người ông Miến ông Lại thì biết nhìn mặt ai. Ông Mừng cắn răng, ánh mắt nhìn vào mấy người trong họ còn lại, phất tay nói. Thôi, để tôi ở lại đây với mấy chú, còn mấy đứa chúng bay á, về nhà đi. Sáng mai nhớ qua sớm còn phụ công việc hoàn tất ma trai cho bà cô. Nhớ chưa? Mấy người kia nghe ông Mừng bảo đi về thì mừng lắm. Trong mặt anh nào anh nấy cũng cứ như là chết trôi vớ được cọc gỗ. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi một mình ông Mừng ở lại canh quan. Hồi phường kèn của chú Hảo thì lôi chăn chiếu mang theo ra mà trải xuống nền nhà. Cả sáu người nằm xuống nghỉ ngơi lấy sức để sáng mai còn làm nốt những công việc cuối cùng. Ông Mừng lấy cái ghế, cầm theo bộ ấm chén nước chè mà ngồi canh quan. Hồi phường kèn của chú Hảo thì lôi chăn chiếu mang theo ra mà trải xuống nền nhà. Cả sáu người nằm xuống nghỉ ngơi lấy sức để sáng mai còn làm nốt những công việc cuối cùng. Ông Mừng lấy cái ghế, cầm theo bộ ấm chén nước chè mà ngồi canh quan. Không khí buổi đêm nhiệt độ giảm khiến ông Mừng cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Nhưng chỉ được một lát, không khí đột nhiên trở lên hơi se lạnh và ngột ngạt khó chịu. Ông Mừng cảm nhận được rõ những hơi thở nặng nề. Vào cơn gió lạnh buốt, cả sống lưng thổi thốc từ bên ngoài vào người, khiến ông Mừng nổi hết cả da gà da chó trên người. Ông Mừng quay nhìn hội phường kèn thì thấy cả sáu người đã ngủ say. Rồi bất chợt, ngoài sân vang lên những tiếng loạt soạt, khiến ông Mừng thoáng giật mình thót tim. Ông Mừng lắng tai nghe, cái tiếng động ở ngoài kia, sao nghe cứ như tiếng ai cầm cái chổi nan để quét sân vậy. Trong đầu ông Mừng thoáng hiện về những hình ảnh lúc trước. Hồi bà cô Đạo còn sống, bà cô hay cầm chổi nan quét sân lắm. Hôm thì thấy sáng sớm bà cô quét sân, hôm thì giữa trưa nắng chang chang vỡ cả đầu cũng thấy quét. Lắm hôm á, gần 10 giờ đêm, thậm chí là buổi khuya có việc đi ngang qua đây, cũng nghe thấy tiếng quét sân. Ông Mừng đã thấy rợn gáy, ông nghi vấn không biết ai đang ở bên ngoài kia. Ngoài hội phường kèn và ông, tất cả đã về hết rồi. Vậy thì ai là người đang cầm cái chổi quét sân ở ngoài kia? Ông Mừng mặt mũi dần tái đi khi nghe thấy tiếng quét sân kia mỗi lúc một gần. Đến lúc tiếng quét sân đang ở cách cửa nhà ra vào có 2 mét thì dừng lại. Một khoảng im lặng tĩnh mịch khiến cho ông Mừng trái tim treo lơ lửng đập thình thịch. Ông cảm giác như ngay lúc này đây, ở sát ngay mép cửa nhà, đang có một bóng đen bí ẩn nào đó đứng đấy. Chỉ cần ông quay đầu ra nhìn, thì bóng đen kia cũng sẽ ngó cái đầu kinh dị ma quái nào đó vào nhìn lại ông. Ông Mừng trong đầu tràn ngập các hình ảnh ma ma quỷ quỷ. Toàn thân ông toát hết đợt mồ hôi lạnh này đến đợt mồ hôi lạnh khác. Hai tay đang nắm chặt để trên đầu gối của ông vẫn đang không ngừng run rẩy cực độ. Ông muốn đưa tay lấy chén nước chè để uống, nhưng có lẽ vì sợ hãi quá nên toàn thân ông đã cứng đờ như đổ bê tông. Một lát sau, không gian lại quay trở về sự yên ắng như cũ. Dường như cái thứ ở bên ngoài kia đã biến mất. Bây giờ ông Mừng mới có thể cử động lại được chân tay. Ông run run đứng dậy, ánh mắt hoang mang cực độ nhìn ra khoảng sân mờ ảo. Ông Mừng chân bước từng bước sợ hãi đi ra cửa. Ánh mắt ông Mừng dần bao quát hết khoảng sân trước mặt. Nhìn trước mặt, nhìn bên trái, nhưng ông Mừng chẳng thấy gì. Đến khi vừa quay mặt sang bên phải, thì bất ngờ khiến trái tim đang sợ hãi của ông Mừng suýt thì ngừng đập. Ông Mừng đưa tay lên ôm lấy ngực, mắt nhìn cây chổi mà nghiến răng chửi thầm trong lòng. Nhưng rồi ông Mừng sững người nhận ra một điều. Cây chổi nan kia, nó đang nằm trơ trọi trên sân. Chỗ ấy chẳng có bờ tường hay hàng rào nào để mà dựa chổi cả. Làm thế nào mà cái chổi nó lại đứng được ở chỗ ấy rồi đổ xuống? Ông Mừng lại lần nữa thấy run rẩy trong lòng, trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đột nhiên ánh đèn ngoài sân đám rạp chớp nháy. Tiếng rèn rẹt phát ra từ chiếc bóng đèn như chuẩn bị sắp cháy nổ đến nơi. Trong những lần ánh đèn chớp nháy ấy, ông Mừng như thấp thoáng thấy có bóng ai lướt đi băng băng bên ngoài đường rồi đứng nép ở mép cổng. Ông Mừng kinh hãi, không dám nhìn qua bên ấy. Nhưng lờ mờ ông cảm nhận được bóng người kia đang ngồi xổm xuống góc tối bên cạnh cổng. Ông còn cảm nhận được bóng người đó như đang cười với mình. Ông Mừng run rẩy muốn quay lưng bỏ lại vào trong nhà. Nhưng chẳng biết sao, chân ông Mừng cứ như hóa đá, không thể nhấc lên nổi. Ông Mừng mếu máo, giọng như van nài cầu xin. Ôi giời ơi, cô Đạo ơi, cô sống khổn thác thiêng, cô đừng dọa tôi cô Đạo ơi. Tôi hái quá cô ơi, cô tha cho tôi đau tim tôi chết mất cô ơi. Ông Mừng vừa rên rỉ lên được mấy câu, thì bất ngờ cái bóng đèn nổ đánh bụp một tiếng. Tiếng thủy tinh rơi xuống mặt sân bê tông nát vụn, khiến cho ông Mừng thiếu chút nữa là trụy tim mà chết. Không gian trong chớp nháy đã tối om như mực. Chỉ còn ánh đèn yếu ớt từ trong căn nhà cấp 4 sập sệ hắt ra ngoài sân. Ông Mừng càng lúc lại càng kinh sợ. Trong bóng tối u ám đấy, có một đôi bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt đang vươn dài. Đôi bàn tay ấy vươn ra từ cái bóng đen đang ngồi ngoài cổng. Hai bàn tay đen ngòm, lạnh lẽo kéo dài hơn chục mét đến sát bên mu bàn tay ông Mừng. Ông Mừng khiếp hãi lắm. Ông cảm nhận được rõ đang có thứ gì đó vô cùng lạnh giá ở ngay sát tay của mình. Ông Mừng mếu máo, hai mắt nhắm tịt, miệng liên tục niệm Nam Mô A Di Đà để trấn an nỗi sợ. Rồi bất ngờ hai bàn tay đen ngòm lạnh giá kia bấu chặt lấy bàn tay của ông Mừng. Đồng tử của ông Mừng co rụt lại khi cảm giác thấy có hai bàn tay lạnh giá kia băng túm vào tay mình. Ông Mừng kinh hoàng đến nỗi không kêu lên thành tiếng. Từ phía ngoài cổng, bóng người đen đúa kia khóc lên rưng rức những tiếng ai oán. Ông Mừng trong lòng đinh ninh là hồn ma bà cô Đạo. Ông Mừng muốn kêu lên lắm, nhưng họng như đã bị thứ gì đó bít kín lại. Rồi xen lẫn trong tiếng khóc kia là những tiếng oán thán uất hận. Mừng, tao chết oan lắm Mừng ơi. Tao chết oan, con đứa giết tao, nó giết tao. Mừng, Mừng ơi. Ông Mừng nghe cái giọng ấy đầy ma quái thì hồn phách muốn thoát xác mà thăng thiên. Cái giọng ấy tuy ma quái nhưng ông Mừng vẫn nhận ra ấy là giọng của bà cô Đạo nhà mình. 100% là của bà cô Đạo, không sai đi đâu được. Nhưng vong hồn bà cô hiện về đang kêu oan, bị giết chết oan uổng. Nhưng tại sao lại như thế? Là ai đã giết chết bà cô nhà mình? Tại sao lại phải giết? Tuy bà cô sống hơi xa cách anh em họ hàng và dân làng, nhưng có gây thù gây họa với ai đâu. Mà nhà bà cô cũng nghèo đến không thể nghèo hơn được nữa thì có gì phải ra tay giết bà cô. Ông Mừng hãi hùng lắm nhưng vẫn cố rặn ra được mấy câu. Cô Đạo đấy, đấy hả? Ôi cô ơi, cô đừng dọa tôi. Tôi hãi quá. Ai giết cô hả cô Đạo? Ai hại cô thì cô nói với tôi. Nói với tôi để tôi còn giúp cô. Cô đừng có dọa tôi như thế cô ơi, tôi khiếp lắm rồi. Vòng ma bà cô Đạo không trả lời, chỉ có những tiếng khóc rưng rức phát ra từ ngoài cổng vọng vào. Rồi tiếng khóc ấy bắt đầu di chuyển từ ngoài cổng ra đằng sau vườn. Ông Mừng tuy không nhìn rõ, nhưng ánh sáng leo lét từ trong nhà hắt ra cũng đủ khiến cho ông thấy lờ mờ có cái bóng người lướt đi trong bóng tối. Bóng người kia không rõ mặt mũi, thân mặc bộ quần áo liệm. Ấy là vong hồn của bà cô Đạo, Sau khi vong hồn của bà cô đạo biến mất ra đằng sau, tiếng khóc bé dần rồi cũng im bặt. Khi ấy ông Mừng toàn thân thoát lực, đôi chân cứng như đổ bê tông từ nãy bây giờ đã nhũn ra. Ông Mừng ngã ngồi bệt xuống mặt sân. Trên trán và thân thể ông chảy ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Ông Mừng vẫn còn kinh hoàng lắm, phải mất tới hơn chục phút ông Mừng vẫn ngồi bần thần như người mất hồn ở ngoài sân. Mãi đến khi con chó mực bên nhà hàng xóm nó sủa ầm sủa ý lên, thì bấy giờ ông Mừng mới bừng tỉnh. Nhưng cổ quái hơn là cái bóng điện ban nãy rõ là bị nổ vỡ, nhưng bây giờ lại hoàn toàn bình thường và phụt sáng trở lại. Ông Mừng thở hồng hộc, chân tay lồm cồm đứng dậy rồi đi vào bên trong nhà. Đúng lúc này, chú Hảo tỉnh dậy đi vệ sinh đêm bước ra. Cả hai người ông Mừng và chú Hảo va vào nhau. Ông Mừng đang bủn rủn chân tay bị va trúng thì ngã lăn quay ra đất. Chú Hảo thấy thế thì cuống cuồng đỡ ông Mừng dậy mà liên tục hỏi thăm. Ôi giời ơi bác Mừng, bác có sao không? Em đang ngái ngủ mắt nhắm mắt mở chẳng thấy bác đang đi vào. Chết thật. Chú Hảo đỡ ông Mừng dậy ngồi ra chỗ bàn uống nước chè rồi hỏi. Bác vừa đi đâu thế? Em tưởng bác đang ngồi canh áo quan cơ mà. Ông Mừng bấy giờ đã hoàn hồn được đôi phần. Ông nhìn chú Hảo bằng ánh mắt nặng nề rồi hỏi. Chú Hảo này, tôi hỏi chú cái này nhé, có được không? Chú Hảo ngạc nhiên đáp. Vâng, bác cứ hỏi đi, em biết thì em trả lời ngay. Ông Mừng hít một hơi khí lạnh, ánh mắt thoáng nhìn ra bàn thờ cúng vong hồn bà cô đạo bên ngoài, rồi lại nhìn chú Hảo. Ông Mừng tay rót chén nước chè, đá lạnh, đưa lên uống một hớp. Đặt chén nước chè xuống, ông Mừng hỏi. Chú Hảo này, chú làm nghề này lâu chưa? Chú Hảo đáp. Em với mọi người trong đoàn cũng theo nghề hơn chục năm nay rồi bác ạ. Còn mỗi thằng Lễ là nó mới theo vài năm gần đây thôi. Mà kể thằng này cũng lạ, người trẻ chả ai thiết tha cái nghề này. Ấy thế mà thằng này nó lại khoái, nó xin chúng em cho nó được học cái nghề này. Ông Mừng gật đầu nói. Thế chú và mọi người trong đoàn theo nghề lâu như thế thì đã bao giờ gặp vong hồn người đã khuất chưa? Chú Hảo nghe ông Mừng hỏi tới đây thì ngạc nhiên. Hồi tối anh Lễ cũng hỏi, giờ này ông Mừng cũng hỏi. Chú Hảo nói. Cái gì? Linh hồn người khuất hả bác? Cũng có đôi ba lần, nặng nhẹ có cả. Ông Mừng hỏi tiếp. Thế chú thấy sao? Chuyện vong hồn người ta tìm về là có những cái lý do gì khiến người ta lại phải hiện về như vậy? Chú Hảo đáp. Nhiều lắm bác ạ. Có thể là do họ sống chưa làm được những điều mình mong muốn. Họ còn di nguyện nào đấy chưa nói với con cháu người thân. Hoặc là họ có cái gì đấy khổ tâm cần được người nhà hiểu cho. Nói chung là nhiều lắm bác, không phải muốn kể là kể được ngay đâu. Bây giờ chú Hảo như nhận ra điều gì đó, liền nói. Mà sao bác lại hỏi thế, bác có chuyện gì à? Ông Mừng đáp. Có. Nãy tôi gặp vong hồn bà cô hiện về ở ngoài cổng. Bà cô có vẻ như oán hận điều gì ấy. Nói hết thì đi ra sau vườn. Lúc ấy tôi hái quá chả nghe rõ được là bà cô hiện về nói cái gì nữa. Chú Hảo chau mày nói. Thật hả bác? Hay là bà cô có cái chuyện gì muốn nhờ vả người sống làm nốt chăng? Bác thử nghĩ xem là khi còn tại thế bà cô có còn lưu luyến điều gì hay không? Còn thì làm giúp để cho người mất được toại nguyện mà ra đi thanh thản. Ông Mừng nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Không rõ nữa. Thật sự thì bà cô nhà chúng tôi khi vẫn còn thi không được gần gũi với anh em họ hàng cho lắm. Nên là chẳng có biết là bà cô có điều gì chưa toại nguyện. Chú Hảo nghe vậy thì cũng ậm ừ nhìn ông Mừng mà gật đầu chẳng biết nói gì. Chợt chú lại nhớ đến những gương mặt ái ngại thậm chí là lo sợ của những người trong họ khi ban nãy nói đến việc ở lại canh quan tài bà cô đạo. Chú Hảo giải giặt nói khẽ. Mà bác Mừng này, em thật sự cũng có một cái thắc mắc như thế này. Em chỉ hỏi thôi, bác không muốn nói thì cũng đừng giận em. Ông Mừng nghe vậy thì khẽ chau mày đáp. Chú muốn hỏi tôi cái gì? Chú Hảo cất lời khẽ nói. Hồi tối muộn ấy, khi ấy mọi người bàn chuyện ở lại canh quan cho người đã khuất đấy. Xem thấy sắc mặt của tất cả mọi người đều không được tốt cho lắm. Họ ở nhà mình có chuyện gì hay sao hả bác? Ông Mừng nghe chú Hảo hỏi về cái chuyện này thì mặt hơi đổi sắc. Có vẻ như ông Mừng định là không nói, nhưng sau ấy lại ngẫm nghĩ thế nào rồi nói. Chú muốn biết cái chuyện ấy hả? Ừ, đúng thật là trong họ nhà tôi có đôi chuyện về bà cô khi còn tại thế. Những chuyện ấy nó khiến cho mọi người trong thâm tâm có chút sợ sợ thật. Ông Mừng nói là có chút sợ sợ cho vong hồn bà cô Đạo nghe thấy còn đỡ phật ý. Chứ nếu mà nói đúng ra thì trong họ ai cũng sợ bà cô mấy phần. Ông Mừng kể cho chú Hảo nghe những chuyện về bà cô Đạo đã xảy ra trong họ. Ngày trước, bà Đạo chưa có sống cô lập, ít giao du với mọi người. Khi ấy bà còn hay đi ngồi lê sau những giờ làm đồng, làm thuê, làm mướn cho người ta. Thế rồi chả ai biết tại sao. Đến một ngày nọ, bà Đạo thay đổi 180 độ. Bà nhận mình là ông, là anh, lấy tên là Tấn. Bà Đạo khi ấy sống như một người đàn ông thật sự. Bà không còn ngồi với các bà khác trong làng nữa, mà thay vào đấy là tìm đến chỗ mấy ông mấy bác trong làng đang ngồi hút thuốc và đánh cờ tướng. Bà Đạo ngồi chân tay vắt vẻo khệnh khạng. Có hôm nào nóng trời, bà thỉnh thoảng còn đưa tay vén bụng áo lên phe phẩy cho mát mẻ, khiến mấy ông bác tối sầm hết mặt mũi. Có lần bà Đạo còn nóng quá muốn cởi tung cả cái áo ra mà cởi trần như các ông. Lúc ấy các ông các bác sợ đến tái cả mặt, vội can ngăn bà lại. Sau đợt ấy, các ông ngồi chơi cờ, toàn phải ngó ngang ngó dọc, lén lút như quân ăn trộm, mà canh phòng sự xuất hiện của bà Đạo. Cứ hễ thấy bóng dáng bà Đạo là tất cả thu dọn, mỗi người một ngả giải tán. Rồi bắn đi một thời gian, thì bà Đạo cũng trở lại bình thường. Nhưng bình thường thì chưa bao lâu, thì bà Đạo lại khiến cho cả họ hàng làng nước tá hỏa khiếp vía. Hôm ấy là một ngày buổi sáng sớm tờ mờ. Vài người dậy sớm bị đánh động bởi tiếng hát hò rô ta ngoài đường, rồi còn kèm theo cả tiếng động lạ lạ. Mấy người ấy thấy cái giọng hát nghe quen quen, hình như là bà Đạo hay sao ấy. Ấy không nhìn thì thôi, chứ mà vừa nhìn một cái là ai nấy hồn phách cũng như bay biến. Ở bên ngoài đường, trời thì tờ mờ sáng nửa tỏ nửa thực. Bà Đạo miệng hát hò rô ta, tay thì đang kéo theo nguyên cái xe tang đi khắp làng. Đám người hú lên rất khiếp hãi. Ôi dồi ôi bà Đạo ơi, bà làm cái gì thế hả bà Đạo ơi? Bà Đạo thấy có người thì cười khành khạch mời gọi. Ồ, nhà con Hiền hả? Mày ra đây giúp tao đi, ra đây phụ tao lái xe đi đón khách. Gớm, làng mình nhiều khách đi xe quá, có mình tao đón không hết. Nào, ra đây phụ tao, rồi tao trả tiền cho. Vừa nói bà Đạo tay vừa rút từ trong lưng quần ra nguyên một xấp tiền âm phủ mà vung vẩy ra trước mặt. Đám người vốn đã đang kinh hãi, thấy bà Đạo lôi tiền âm phủ ra thì chết cứng đứ đừ. Người ta hãi quá phải gọi anh em ông Mừng và công an xã đến giải quyết. Một thời gian sau nữa, đêm nào người làng cũng nghe thấy có tiếng người nào đó hát những điệu cải lương, chầu văn rồi lại cả quan họ. Tiếng hát ấy đi khắp làng khắp xóm, người ta nhận ra ấy là tiếng hát của bà Đạo đấy. Nhưng dân làng người ta từ lâu đã đồn rằng bà Đạo bị ma nhập rồi hành xác, nên họ cũng chỉ biết là mặc kệ, không ai dám làm gì. Mặc kệ như thế cũng hay, bọn trộm gà trộm chó trong làng cũng hãi bà Đạo mà chẳng dám lộng hành. Nhưng rồi, người ta lại thấy những cây cối to ven đường trong làng xuất hiện những gương mặt ma quái được khắc sơ sài ẩu đoạn. Những gương mặt ấy kinh dị lắm, có cái như đang cười, cái như đang khóc, cái thì chẳng có biểu cảm gì. Thế rồi bà Đạo cứ chiều chiều nào cũng lang thang khắp làng, từ những gốc cây to có vết chạm khắc ấy mà cười nói ha ha. Bà còn đặt tên cho cả những gương mặt ma quái gớm ghiếc ấy nữa. Bà còn đặt tên cho cả những gương mặt ma quái gớm ghiếc ấy nữa. Nào là Thúy, Hạnh, Văn, Hà, Thu, Kim. Người làng trông thấy thì càng khiếp hãi hơn. Họ đinh ninh 100% là bà Đạo bị ma nhập. Thế rồi cái căn nhà cấp 4 lụp sụp cũ nát của bà Đạo ấy trở thành một căn nhà ma trong lời người làng người nước. Đám trẻ con thì khiếp vía mỗi lần thấy bà Đạo đi trên đường. Người làng cũng sợ, nhưng họ vẫn có phần thương xót cho bà Đạo. Rồi tới một lần nữa, khi này gần Tết, người người nhà nhà đang tất bật chuẩn bị dọn dẹp gói bánh mổ heo. Thế nhưng bà Đạo thì chả biết sao, lại đi khắp làng trên xóm dưới, ra ngoài cánh đồng mà hót nhặt từng bãi phân động vật. Người làng thấy thế cũng chỉ nói ra nói vào vài câu rồi cũng mặc kệ bà ấy. Họ tưởng là bà Đạo đi lấy những phân ấy về để ủ rác ruộng lúa. Cũng từ đợt bà bị điên dở mà ruộng đồng hoa màu bẻ bê cằn cỗi. Hay là bà ấy bình thường rồi, bắt đầu ủ phân cho vụ cấy đầu xuân chăng? Nhưng đến một buổi chiều nọ, người làng đi qua cổng nhà bà Đạo thì thấy bà đang chuẩn bị luộc bánh ở giữa sân nhà. Mấy người làng tưởng bà Đạo bình thường lại thật thì cười tươi lắm chào hỏi bà Đạo trong sân. Bà Đạo nổi lửa đun nước. Khi nước sôi thì bà bê thúng bánh đã được gói đổ ào ào vào trong nồi nước. Nước sôi ủng ục bắn lên tung tóe, bắn cả vào cổ tay bà Đạo. Nhưng quái dị làm sao, bà Đạo như không hề biết đau. Bị nước sôi bắn vào người như thế mà mặt mũi vẫn thản nhiên chẳng kêu lên một tiếng. Được một lúc thì nồi nước sôi ủng ục trở lại. Nhưng nước luộc bánh trong nồi đang từ trong vắt thì chuyển dần qua màu nâu nâu đục đục. Đã thế còn bốc lên một cái thứ mùi kinh khủng lắm. Mùi hương ấy bốc lên lan tỏa ra khắp đường cái và những nhà xung quanh. Người đi đường ngang qua, người thấy mùi kia thì bụm mồm, nôn thốc nôn tháo. Người ta kinh hãi nhìn nhau, thấy cái mùi đang tỏa ra từ nhà bà Đạo, đúng hơn là từ cái nồi bánh trong sân nhà bà. Tất cả bịt mồm bịt mũi kéo nhau đến mà xem là cái gì. Thấy thứ nước kinh dị trong nồi có màu sắc quái quỷ thì họ đã nghi nghi rồi. Rồi người ta vớt mấy cái bánh ra, chọc thủng hai lớp lá để xem là cái thứ gì bên trong. Vừa chọc cái cành gỗ vào một cái thì từ bên trong những chiếc bánh ấy phun ra toàn là phân thối. Tất cả nhìn một cảnh tượng này thì tái hết cả mặt. Hóa ra bà Đạo đi nhặt phân động vật về là để gói bánh Tết. Bà Đạo thấy người làng đổ nồi bánh của mình đi thì kêu la oai oái như mèo bị kịp cửa. Chính vì những chuyện ma quái như thế mà anh em họ hàng và người làng người nước khá là sợ hãi bà Đạo. Bảo họ ở lại canh áo quan bà Đạo thì có cho tiền cũng đố mấy ai dám ngồi lại ở đây. Nghe những chuyện này thì cuối cùng chú Hảo cũng vỡ lẽ ra là nguyên do như thế. Bây giờ ông Mừng thở dài thườn thượt. Ông nói với chú Hảo: "Đây, cuộc đời bà cô nhà tôi khổ thế đấy. Thực ra còn nhiều chuyện khác lắm, nhưng mà thôi, tôi kể cho chú nghe đến đấy thôi. Rõ thật là khổ, trách cũng chẳng được mà thương cũng chẳng xong." Chú Hảo nghe xong mấy câu chuyện về bà Đạo mà ông Mừng kể thì cũng ngậm ngùi thương xót. Ông Mừng còn nói thêm: "Từ ngày bà cô lên cơn như thế, chuyện ăn uống đều là ba anh em chúng tôi lo liệu cả. Phần chia mỗi tuần mỗi nhà lo cho bà cô cái ăn cái mặc. Chẳng khá giả nhưng mà cũng thương bà cô lắm nên chẳng bỏ được." Chú Hảo cảm phục trước tình cảm sâu nặng của họ nhà ông Mừng, nói: "Em ở thật sự thấy các bác là người tuyệt vời. Bọn em đi làm không biết bao nhiêu là những đám tang rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà em thấy có họ nhà nào lại nặng tình nghĩa đến như vậy. Gớm, nhà người ta tranh cướp nhau miếng đất miếng vàng, anh em từ nhau vì lợi ích nhỏ rồi xua đuổi mẹ già bố mẹ. Những nhà đấy đúng là không bằng một góc của họ các bác ạ." Ông Mừng nghe vậy thì cũng nửa vui nửa buồn. Cái tình cái nghĩa nó nặng vậy đấy. Nhưng ông Mừng lại thở dài não nề nói: "Nhưng tôi vẫn thắc mắc thật sự không biết sao mà bà cô lại chưa thanh thản ra đi, vẫn còn về tìm mà oán trách gì đó. Chết thật thôi, lúc ấy tôi để chẳng nghe ra được là bà cô nói cái gì cơ." Ngồi nói chuyện với ông Mừng nãy giờ khiến cho chú Hảo quên mất cả chuyện mình cần đi vệ sinh. Chú Hảo đi ra bên ngoài đi vệ sinh rồi trở vào trong nhà ngủ tiếp. Khi này cũng đã ngót gần 3 giờ rồi. Lát nữa hơn 5 giờ còn phải dậy làm việc. Ông Mừng lại ngồi lủi thủi một mình bên bàn nước chè. Ông thở dài cảm thương cho bà cô trong họ nhà mình. Buổi sáng sớm khi này mọi người cũng đã bắt đầu có mặt đông đủ để chuẩn bị làm nốt tang sự hôm nay cho bà Đạo. Bốn người đàn ông khiêng bốn góc cỗ quan tài để đưa ra ngoài sân làm những nghi lễ cuối cùng. Ông Mừng đọc điếu văn tỏ lòng tiếc thương cho bà cô nhà mình. Kết thúc đọc điếu văn, cỗ quan tài đỏ chót của bà Đạo được người ta khiêng lên chuẩn bị mang ra xe tang. Vừa bước đi được mấy bước, bốn người đàn ông đang khiêng cỗ quan tài chợt loạng choạng suýt ngã. Ông Mừng và mấy người khác thấy thế thì tái cả mặt, vội quát: "Úi giời ơi, có làm được không đấy hả? Đổ vỡ hết bát hương, nến cốc triệt nắp quan bây giờ chứ lại." Khiêng chiếc áo quan ra đến xe tang, cả bốn người đàn ông lại chật vật đẩy chiếc quan tài vào trong. Nhưng quái quỷ làm sao đẩy khó thế? Cảm giác như ở bên trong xe tang ấy có người nào đẩy ngược trở ra vậy. Ông Mừng quát: "Ồ này, thì nhanh cái tay lên không qua giờ đẹp bây giờ chứ lại, đẩy mạnh lên, thế sáng chưa ăn cơm à?" Nãy cả bốn người đang khiêng cỗ áo quan nên không muốn nói, nhưng giờ thì liền đáp ngay: "Nhưng mà ông ơi, cái quan chả biết sao tự nhiên nặng lắm ông ạ, đẩy mãi chả vào gì, cứ như có người đẩy ra ấy ông ạ." Ông Mừng và mọi người mặt mũi khó coi nhìn nhau. Bây giờ chú Hảo biết là có chuyện, liền tiến lại nói với ông Mừng: "Không ổn rồi bác ạ, em nghĩ là có chuyện thật đấy. Bà cô nhà mình thật sự có chuyện nên mới không muốn đi như thế này." Ông Mừng cũng nghi hoặc trong lòng là như vậy, liền nói: "Tôi cũng nghĩ như chú ấy. Ấy nhưng mà chuyện là cái chuyện gì? Chú xem có cách nào giải quyết được vấn đề này không? Chẳng nhẽ lại cứ nấn ná ở đây mãi không đi hạ huyệt à?" Chú Hảo không ít lần gặp những trường hợp như thế này nên cũng biết đôi cách xử lý tạm thời, liền nói: "Có đấy, bác xem bảo ai đi lấy cho em cái cành dâu tằm, lấy ba cành gài vào xe tang là sẽ ổn." Ông Mừng nghe vậy thì lập tức sai thằng thanh niên đi chặt lấy cành dâu theo lời của chú Hảo. Trong lúc chờ thằng thanh niên đi chặt cành dâu, chú Hảo nói khẽ: "Nhưng bác Mừng này, cách này chỉ gọi là tạm thời thôi. Nếu không giải quyết ngọn ngành của việc này, em e là họ nhà mình sinh chuyện đấy bác ạ." Ông Mừng nghe chú Hảo nói thế thì cũng đâm lo lắng sốt ruột: "Chú nói thật hả?" Chú Hảo khẽ gật đầu mà đáp: "Vâng, em làm nghề bao nhiêu năm trời, gặp nhiều chuyện của nhiều họ tộc rồi. Nên là có một số thứ nếu có nghi ngờ là dễ sinh chuyện lắm đấy bác ạ." Ông Mừng đang định nói thêm gì đó thì thằng thanh niên kia đã trở về, trong tay cầm đúng ba cành dâu tằm đưa cho ông Mừng. Ông Mừng nhận lấy ba cành dâu tằm, làm theo lời chú Hảo mà gài lên xe tang. Đúng thật, quả nhiên như lời chú Hảo nói, ba cành dâu tằm vừa gài lên thành xe tang một cái thì cỗ quan tài dễ dàng được đẩy vào trong. Ông Mừng và cả bốn người đàn ông mừng rỡ đang chuẩn bị bắt đầu kéo xe tang đi thì đột nhiên cỗ quan tài rơi đánh rầm một tiếng kinh hoàng. Mấy thanh sắt lắp vòng bi đỡ bên dưới quan tài không hiểu vì sao mà nứt gãy hết các đầu mối hàn. Thế là cả cỗ quan tài rơi uỳnh một cái khiến ai nấy hồn phách cũng như muốn lìa khỏi xác. Bát hương, bát cơm cúng và nến đổ vỡ văng tung tóe ra mặt đất. Cỗ quan tài trông còn như bị vỡ hở ra khe hở và méo đi vài phần. Các bà các cô thấy cảnh này thì rú lên kinh sợ, tay chắp vái miệng liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vài người cao tuổi và yếu vía còn lăn quay ra ngất lịm cả đi. Các ông các bác trong họ thì mặt đã trắng bệnh bệch, cắt không ra máu. Ánh mắt ai nấy cũng toát lên sự kinh hoàng, đến trụy tim nhìn cỗ quan tài rơi xuống đường. Vợ ông Miến còn rú lên đau khổ: "Ôi giời cao đất dày ơi, cô có chuyện gì mà còn chưa xuôi tay thế hả cô ơi? Ôi giời ơi, sao số bà cô nhà tôi lại khổ thế này? Cô có gì chưa vừa lòng thì cô về báo mộng cho em, vợ chồng em sẽ giúp để cho cô được thanh thản. Ôi giời ơi." Ông Miến chả biết sao mà nghe vợ gào khóc như thế thì bực mình lắm. Ông gằn giọng quát vợ: "Ôi giời ạ, rõ lắm chuyện, khóc lóc cái gì? Đứng dậy để chúng nó còn dọn dẹp rồi đưa bà cô ra đồng cho xong việc." Đám người nhanh chóng thu dọn hết đống đồ rơi vỡ tứ tung dưới đất, gia cố lại chiếc áo quan, rồi chắp tay vái vái lại lục xin vong hồn người đã khuất thứ lỗi. Ông Mừng nói: "Mau lấy mấy thành gỗ lim trong nhà ra đây, chèn vào bên dưới xe tang rồi tiếp tục công việc. Mau lên." Thế là mấy người chạy vào lấy 4-5 khúc gỗ lim to như bắp tay mà kê vào xe tang. Chiếc áo quan được đặt lại vào bên trong, đoàn người đội khăn tang trắng bắt đầu di chuyển. Cứ ngỡ như thế là đã xong, nhưng suốt dọc đường đi, vòng hoa tang trên nóc xe cứ liên tục rơi xuống. Đi được một đoạn lại rơi một cái, con người còn bị rơi trúng cả vào mặt chảy máu. Đoàn người đưa tang lại phải dừng lại. Người ta dỡ hết mấy vòng hoa tang xuống đưa cho đám thanh niên, mỗi người một cái mà cầm đi đằng trước. Những tiếng kèn trống ỉ ôi não nề vẫn cứ vang lên đều đều. Nhưng những tiếng khóc thương xót ban nãy đang dần biến thành những tiếng bàn tán xì xào. Liên tục những chuyện kinh hoàng xảy ra thì ai mà chả bàn ra tán vào vài ba câu. Mãi cho tới khi chiếc xe tang đã tới nghĩa địa, mọi người đứng vây quanh hố huyệt, tay cầm xẻng chuẩn bị chờ quan tài hạ xuống là sẽ tiến hành lấp đất. Anh em ông Mừng cũng đứng ngay sát miệng hố huyệt. Ông Miến chẳng có biết sao tự nhiên đang đứng đấy thì mặt mày choáng váng. Ông cảm giác như trời đất đang nghiêng ngả. Hai mắt ông Miến tối sầm lại, chân bước loạn choạng. Khi này cỗ quan tài của bà Đạo đã được khiêng tới chuẩn thòng dây thừng rồi hạ xuống. Bất ngờ ông Miến ngã vật cắm thẳng đầu vào hố huyệt. Xương cổ của ông Miến kêu rắc lên một tiếng ớn lạnh. Đám người thấy ông Miến ngã xuống hố huyệt của bà Đạo thì tá hỏa kêu lên. Ôi giời đất ơi! Sao bác Miến tự nhiên ngã cắm đầu cắm cổ xuống huyệt thế kia? Giời ơi! Mau đưa bác ấy lên! Vài người đàn ông vội nhảy xuống huyệt đỡ ông Miến lên thì kinh hoàng nhận ra cái cổ của ông Miến đã gãy, vội hoảng hốt kêu. Không được rồi! Mau gọi xe cấp cứu đi! Bác Miến ngã cắm đầu gãy cổ rồi! Mau lên không bác ấy lại chết ra đây bây giờ! Nghe tin ông Miến ngã xuống huyệt gãy cổ thì ai cũng hãi hùng. Riêng ông Mừng thì cứng đơ cả người, hơi thở ông run rẩy nhìn vào cỗ quan tài của bà Đạo. Giời ơi, bà cô có cái điều gì oan khuất thì bà cô hiện về, nói ra cho chúng tôi biết. Chứ sao bà cô cứ hành hạ anh em chúng tôi thế này hả bà cô? Rất nhanh xe cấp cứu đã được điều động tới đưa ông Miến đi cấp cứu. Quan tài của bà Đạo cũng nhanh chóng được hạ huyệt rồi chôn lấp. Liên tiếp xảy ra những chuyện quái quỷ nên mọi người cũng chẳng dám ở lại lâu. Chôn cất xong ấy thì ai nấy cũng díu dắt nhau trở về nhà. Về đến nhà đám, khi này người ta đã đang dần dọn dẹp lại sạch sẽ sau đám tang. Ông Mừng ngồi uống nước chè với hội phường kèn chú Hảo, nói: Chết mất thôi, sao từ hôm qua đến giờ xảy ra biết bao nhiêu chuyện là thế nào? Chú Hảo ngẫm nghĩ nói: Em nói thế này bác xem có được hay không? Hay là nhà mình đi tìm thầy tìm thợ về, bảo họ xem cho như thế nào. Ông Mừng cũng gật đầu nói. Chú nói phải, không tìm thầy sớm khéo có khi mấy nữa chuyện nó còn không đơn giản như bây giờ đâu. Không khéo mất mạng người như chơi. Nói như vậy, ông Mừng lại nghĩ tới ông Miến đang cấp cứu trên bệnh viện. Không biết tình hình tiên lượng bây giờ đã ra sao. Rồi ông Mừng lại nói tiếp. Nhưng mà mời thầy ở đâu mới được? Quanh đây vùng này nhà tôi chỉ biết vài thầy trấn trạch đất đai thôi. Chứ thầy mà để xem cho mấy cái chuyện tâm linh thì khó tìm lắm. Chú Hảo biết khó khăn của ông Mừng liền ngỏ ý ngay. Thực ra bọn em đi nhiều đám tang gặp nhiều chuyện lạ thì cũng biết được mấy thầy về mạng tâm linh này. Trông cũng cao tay lắm. Để em tìm số điện rồi em cho bác. Bác cả bấm máy gọi hỏi người ta xem có giúp được mình hay không. Ông Mừng nghe thế thì mừng như bắt được vàng. Ông vội bấm máy gọi tới một số điện mà chú Hảo đưa cho. Mọi người lại bắt đầu bàn bạc về những việc khác sau khi bà Đạo mất. Ông Mừng nói: Bà cô họ nhà mình chả có chồng con, thầy bu nhà mình cũng mất cả rồi. Thì theo pháp luật, mảnh đất này sẽ được trao cho những người thừa kế hàng thứ hai, cụ thể là ba anh em gồm tôi, chú Miến và chú Lài. Tôi tính như thế này. Tuy anh em nhà mình chẳng có khá giả gì là mấy nhưng cũng không phải khó khăn. Nên là miếng đất này ấy, anh em nhà ta ký giấy bán. Cái tiền bán được ấy cất vào ngân hàng rồi xây lăng cho cô. Nếu trong họ nhà mình có con có cháu đi học mà khó khăn thì trích khoản ấy ra mà chi trả. Như thế vừa không phải tham lam lại là còn đang đầu tư phát triển tương lai dòng dõi nhà ta. Vừa lòng sống cũng như an lòng người chết. Các chú, các cô thấy thế có được hay không? Mọi người nghe ông Mừng nói vậy thì hợp tình hợp lý lắm. Việc lựa chọn cất trong ngân hàng cũng rất hay. Như thế sẽ tránh được việc bị trộm cắp mà lại còn chút lời lãi nữa. Tuy chẳng nhiều nhưng cũng gọi là có còn hơn không. Nhưng đột nhiên vợ Miến thoáng chút tái mặt liền nói. Nhưng mà chuyện ấy cứ từ từ rồi hẵng tính các bác các chú ạ. Bà cô vừa mới mất, em thấy không nên bàn chuyện này. Và chồng em còn đang nguy kịch trên viện. Mấy đứa nhà em vẫn đang ở trên đấy chưa về. Em định ngồi đây xem các bác các chú bàn bạc thế nào, rồi là đi lấy đồ quần áo các thứ, rồi là lên bệnh viện ngay. Chuyện chồng họ mình đang chưa đâu vào đâu, cái này cứ từ từ hẵng tính đã. Mọi người nghe vậy cũng ậm ừ, gật đầu cho là phải. Ông Mừng thấy cũng đúng là chuyện nó đang tán loạn thật. Nhưng mà ông cũng muốn giải quyết dứt khoát cho xong, chuyện để lâu váng đầu. Nhưng mà vợ ông Miến đã nói thế thì ông cũng gật gù đồng ý, tạm thời bỏ chuyện ấy qua một bên. Ông Mừng lại tiếp tục bàn với mọi người về việc chiều nay sẽ có thầy tới để xem cho cái chuyện tâm linh đang xảy ra trong họ. Nhưng còn chưa để cho ông Mừng cất lời nói thì đột nhiên vợ ông là bà Mừng cười phá lên khành khạch. Tiếng cười của bà Mừng khiến cho tất cả giật mình. Cái điều cười ấy nghe sao mà nó ớn ớn. Ông Mừng chau mày nói. Ô này, bà làm sao thế? Sao này tự nhiên mà lại cười như dở ngộ thế hả? Bà Mừng bấy giờ quắc mắt lên nhìn tất cả mọi người, tay chỉ mặt tất cả mà nói cười cười. Ừ, làm gì có tiền mà gửi ngân hàng. Chúng mày bị vợ chồng nó lừa hết rồi. Tao cũng bị nó lừa từ lúc chưa chết đến này. Chúng mày ngu lắm. Tao cũng ngu lắm. Mọi người nghe những tiếng nói cười từ miệng bà Mừng thì đơ cả mặt mũi. Mấy người cất giọng. Ờ, bà Mừng bị sao thế này? Sao tự nhiên cười nói cái gì tôi nghe chẳng hiểu. Ông Mừng ngồi im phăng phắc, mặt mũi ông tối sầm cả lại. Ông Mừng nhận ra đấy chẳng phải vợ mình. Bấy giờ trong xác vợ ông đang là vong hồn bà cô Đạo. Ông Mừng giọng hơi run. Thế bà cô có chuyện gì nói ra cho anh em chúng tôi nghe? Sao này cứ đi hành hạ người sống thế hả? Nghe ông Mừng gọi bà Mừng là bà cô Đạo thì tất cả mọi người trong họ mặt xanh như tàu lá chuối. Vong hồn bà cô Đạo trong xác bà Mừng liền cười như một đứa trẻ con mà chỉ tay thẳng mặt bà Miến, nói sắc như dao câu. Chuyện gì à? Chuyện gì thì chúng mày cứ đẻ đầu vợ chồng nhà nó ra hỏi thì khắc biết. Thằng Miến sáng nay là tao vật nó xuống mộ tao đấy. Tao chỉ vật cho nó gãy cổ cảnh cáo thế thôi, chứ tao không giết nó. Nhưng nó có bình thường trở lại hay không thì tùy thuộc vào con vợ nó đấy. Vừa dứt chàng cười, mặt mũi bà Mừng tối sầm lại rồi toàn thân mềm oặt, ngã lăn quay ra sân bất tỉnh nhân sự. Ông Mừng hoảng hốt vội chạy tới đỡ vợ dậy. Nhờ mấy thím dìu vợ về nhà, ông Mừng đưa ánh mắt ba phần giận dữ hỏi bà Miến. Cô Miến, rốt cuộc vợ chồng cô đã làm chuyện gì mà để cho bà cô chết không yên ổn còn phải hiện hồn về như thế này? Không chỉ bây giờ đâu, cả đêm hôm qua tôi cũng đã thấy bà cô hiện hồn về rồi. Nói đi, vợ chồng cô chú đã làm cái gì có lỗi với bà cô? Đột nhiên bị ông Mừng chất vấn, bà Miến nhất thời ú ớ chưa nói được gì. Bà nhìn sang những người khác thì cũng thấy những ánh mắt đang chờ mình trả lời. Bà Miến cắn răng nói. Vợ chồng nhà em có làm cái gì đâu hả bác? Sao bác tự nhiên lại đổ lỗi cho nhà em là thế nào? Em không biết gì hết. Vợ chồng em không biết gì đâu mà bác hỏi thế. Ông Mừng gắt lên. Không biết gì à? Thế ý cô là bà cô hiện về nhập vào vợ tôi là vu oan cho nhà cô chú? Hay ý cô là vợ tôi giả điên vụ oan cho nhà cô chú? Này nhá, cả đêm qua tôi đã bị bà cô hiện về hành cho sợ muốn chết đi sống lại. Rồi những chuyện sáng nay xảy ra nữa. Đừng có giấu giếm nữa. Nói ra đi không thì đừng có nhìn mặt tôi. Bà Miến nghe ông Mừng quát thì tái dài hết cả mặt mũi. Nhưng bà vẫn cắn răng mà cãi cự cho bằng được. Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, ông lại liền bước ra can ngăn. Không nhớ chẳng may đâu lại xảy ra động chạm chân tay. Thôi, em xin bác xin bá. Khổ quá, cái gì cũng từ từ nói rồi đâu đấy khắc tự rõ ràng. Ông Mừng cũng cố nén lại cơn lửa giận trong lòng mà ngồi xuống một hơi uống hết chén nước chè. Dường như bao nhiêu sự khiếp sợ lo lắng từ hôm qua đến nay đã dồn vào cơn giận dữ của ông Mừng. Khả năng nếu không có ai can thì ông Mừng vác ghế lên mà táng cho bà Miến một phát vào đầu rồi. Bà Miến thấy ông Mừng không làm được gì mình thì đắc ý lắm. Bà định cất lời nói gì đấy thì bất ngờ bên trong gian nhà phát ra những tiếng rầm rầm. Mọi người vội đứng dậy chạy vào xem là cái gì. Vừa đi đến cửa nhà thì ai nấy cũng hãi hùng. Ở bên trong gian nhà, bàn thờ trên tường đặt di ảnh và bát hương của bà cô đạo với đống đồ cúng đã rơi xuống đất vỡ tan tành. Bức ảnh thờ của bà cô đạo rơi xuống vỡ tan tấm kính thủy tinh. Khung ảnh thì cũng bung hết cả ra. Ông Mừng nhìn cảnh này thì giận đến đỏ gai mặt mũi mà nhìn bà Miến. Không chỉ ông Mừng, những người khác ở đây cũng tám phần nghĩ rằng vong hồn bà cô đạo về vật đổ bàn thờ khi nghe được những lời bà Miến nói. Mọi người nhìn bà Miến mà thở dài ngao ngán đầy sự chán nản. Ông Mừng bảo người nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, rồi sai người đi mua đồ cúng mới, khung ảnh thờ mới để thay vào. Rồi ông còn bảo mấy người đàn ông phi ngay lên thị trấn, vào một tiệm đóng đồ mộc thờ cúng, mua ngay một ban thờ treo tường mới về đây. Về phía ông Miến trên bệnh viện, khi này đã được các bác sĩ cấp cứu xong. Tuy vậy nhưng tiên lượng của ông Miến vẫn rất xấu, chưa qua cơn nguy kịch. Đến khoảng 4 giờ chiều khi này hội phường kèn của chú Hảo đã ra về, bỗng điện thoại ông Mừng đổ chuông, người gọi tới là ông thầy Bằng. Thầy Bằng được đám người nhà ông Mừng ra ngoài cổng làng đón vào trong. Ông thầy ăn mặc giản dị, râu tóc sợi đen sợi bạc xen nhau. Đôi mắt đầy nếp nhăn nhưng lại toát lên vẻ tinh anh lắm. Dáng người và vẻ mặt của ông thầy trông phúc hậu. Trong họ đang có chuyện, nhìn thấy ông thầy xuất hiện và khí chất tỏa ra trên người, khiến cho tất cả trong lòng xuất hiện cảm giác an tâm lạ kỳ. Đi cùng với thầy Bằng còn có thêm một người học trò tên là Khang. Mọi người đưa thầy Bằng ngồi vào bàn uống nước rồi bắt đầu thưa chuyện. Ông thầy nghe, thì đầu gật gà gật gù mấy cái rồi nói. Ờ, được rồi. Thế là tôi cũng biết sơ sơ chuyện trong họ các anh. Thế bây giờ đưa cho tôi xem bát tự của người mất xem nào. Rồi thầy Bằng ánh mắt đảo nhìn khắp xung quanh sân, rồi nhìn vào trong nhà mà cất lời. Bà cô mới mất họ nhà các anh khi sống chắc cũng khổ lắm. Tôi nhìn khắp cái mảnh đất này chỗ nào cũng thấy có âm khí nó vất vưởng. Âm khí này không phải của người mới mất đâu, mà là của vong ma hay lẩn khuất trong khu đất này đấy. Ông Mừng nghe thì kinh ngạc lắm, rồi ông đưa ra trước mặt thầy Bằng một tờ giấy nhỏ. Ông thầy Bằng nhìn tờ giấy mà tặc lưỡi. Ai da, bà cô mới mất nhà các anh đúng là trớ trêu, đúng là số trêu người mà. Đám ông Mừng nhìn nhau mà hoang mang không hiểu ý của thầy Bằng nói là gì. Thầy Bằng cất lời. Các anh không cần phải thắc mắc, đợi lát nữa trời tối, khi ấy tôi gọi vong hồn bà cô nhà các anh hoặc các cụ gia tiên trong họ lên nói chuyện là khắc rõ. Nghe thầy nói có phép gọi hồn thì ai cũng chấn kinh. Rất nhanh buổi tối đã tới, khi này đám người con cháu trong họ nhà ông Mừng đã tập trung đông đủ tại sân nhà bà cô đạo. Duy chỉ thiếu mỗi nhà bà Miến là đang trên bệnh viện chăm ông Miến. Trong sân bấy giờ, ông thầy Bằng ngồi trước một mâm lễ vật. Trong mâm lễ ấy là thịt rượu, bánh trái, hoa quả, hương nến đầy đủ, không thiếu thứ gì. Ông thầy Bằng đốt 3 cây hương, cắm vào một bát gạo. Tay cầm chiếc chuông nhỏ rung leng keng, miệng niệm chú ngữ bắt đầu làm lễ. Sau một hồi, ông thầy Bằng cầm lên một tờ sớ màu vàng, bên trên viết bằng mực đỏ. Ấy là tờ sớ thỉnh vong linh người khuất. Bên trong có ghi bát tự của vong cần gọi. Ông thầy Bằng miệng rầm rì đưa tờ sớ vàng ra trước ngọn nến mà đối. Nhưng kỳ quái làm sao, tờ sớ vàng bị lửa tác động lên mà chẳng hề cháy một tí tẹo nào. Điều này khiến cho ông thầy Bằng và tất cả mọi người kinh ngạc. Ông thầy Bằng nói, không được rồi, các quan bên dưới đã đang khảo tội trạng của bà cô đạo rồi, không gọi được. Quái nhỉ? Đáng lẽ là phải gọi được chứ, sao lại khảo tội sớm thế? Không lẽ nào bà cô đạo nhà này làm cái gì hại người hay sao? Ông Mừng ngồi sát bên cạnh lo lắng, liền cất giọng hỏi. Thầy, có chuyện gì thế hả thầy? Sao lại không gọi được vong hồn bà cô hả thầy? Thầy Bằng xua tay ý bảo là ông không cần quan tâm vấn đề ấy. Rồi thầy ngẫm nghĩ nói: "Thế này phải gọi vong gia tiên hỏi chuyện rồi. Thầy anh Mừng lấy tôi xem bát tự của một cụ gia tiên họ nhà mình xem nào, để tôi gọi lên hỏi chuyện xem sao." Nghe vậy, ông Mừng lại phải lục đục chạy về tận nhà, lấy từ trên ban thờ xuống một cuốn sổ ghi chép gia phả. Ông Mừng mang cuốn sổ ấy chạy lại qua bên sân nhà bà cô Đạo. Ông mở sổ đọc tên của một cụ gia tiên từng là trưởng tộc mấy đời trước. Lần này tờ sớ ghi bát tự gọi vong hồn cụ gia tiên lại cháy được, mà còn cháy rất to. Tờ sớ cháy phừng phừng, ông thầy Bằng buông tay, tờ sớ bay lơ lửng trên không trung, từng mùn tro giấy bị gió cuốn bay đi. Chỉ chưa đầy một phút sau, không gian trong sân bỗng chốc trở lên lạnh lẽo, cứ như gió mùa đông bắc ùa về. Ông thầy Bằng nói với mọi người: "Nào, thì tất cả mọi người chắp tay lại thành tâm mau lên. Âm sai cõi ngục đã đưa vong hồn cụ gia tiên về đấy, để cụ chọn xem ai hợp vía nhất còn nhập vào." Trong mắt ông thầy Bằng, từ phía ngoài cổng khi này đi vào là một vong hồn già nua. Đi sau vong hồn ấy là một vị âm sai địa phủ. Thầy Bằng cất giọng nghiêm nghị: "Cụ Hoàng đấy có phải không? Cụ xem nhập hồn vào ai đi, rồi cho dễ nói chuyện." Vong hồn ông cụ Hoàng đảo mắt nhìn tất cả con cháu đang chắp tay trước mặt. Rồi vong hồn ông cụ lướt đi như một cơn gió, nhập thẳng vào người của chị con dâu ông Mừng. Còn vị âm sai kia thì nhàn nhã ngồi xuống một bên, hưởng thụ lễ vật. Chị con dâu ông Mừng bị vong ông cụ Hoàng nhập thì run lên bần bật, cứ như người bị động kinh. Mấy người bên cạnh nhìn mà hốt hoảng, tưởng chị bị làm sao. Ông thầy Bằng lên tiếng: "Không sao đâu, đừng có lo. Cụ gia tiên nhập vào xác cho dễ nói chuyện, không phải lo." Bấy giờ ông cụ Hoàng mếu máo kêu lên: "Lạy thầy, tôi là Hoàng gia tiên của họ nhà này đây ạ." Ông thầy Bằng gật đầu nói: "Được rồi, thế cụ có biết chuyện đang xảy ra trong họ nhà mình không? Cụ biết cái gì cụ nói ra cho chúng tôi nghe xem nào." Vong ông cụ Hoàng run run cất lời: Biết hết thầy ơi, chúng tôi bên dưới kia biết hết. Con Đạo là bị hại chết, rồi còn bị lừa nữa thầy ơi, khổ thân nó quá thầy ơi. Nó đang bị các quan khảo ở bên dưới kia đau lắm, khổ lắm thầy ơi, thầy cứu nó với." Ông thầy Bằng hỏi: "Bị lừa, bị hại chết, là ai đã làm những chuyện này thưa cụ?" Vong hồn ông cụ Hoàng kêu lên, tay chỉ thẳng về phía nhà ông Miến mà nói với giọng phẫn nộ đầy uất nghẹn: Là vợ chồng thằng Miến thầy ơi. Ôi giời ơi, chúng nó là cái loại máu lạnh, là cái thứ không bằng cầm thú." Tất cả đám người trong họ nghe vong hồn ông cụ Hoàng nói thế kia, đầu óc như nghe tiếng sét giữa trời trưa. Ông thầy Bằng nói tiếp: "Đầu đuôi là như thế nào, cụ nói cho tỏ xem nào." Vong hồn ông cụ Hoàng nghẹn ngào kể lại: "Chuyện nó bắt đầu từ lâu lắm rồi thầy ơi. Khổ quá. Nhà thằng Miến, vợ chồng nó trước đây có vay tiền mấy chỗ để xây nhà, mua xe, mua pháo. Thời gian trước chúng nó còn trả được tiền lãi hàng tháng. Nhưng cách đây mấy tháng đổ lại, nhà chúng nó đã không trả được nữa. Chủ nợ mấy lần tới nhà xiết nợ. Vợ chồng chúng nó không chịu tìm kiếm cách làm ăn mới, mà lại còn bày mưu tìm cách nhắm vào cô Đạo sống một mình trong họ. Còn Miến nhiều lần qua nhà bày cho cô Đạo làm sổ đỏ mảnh đất này. Chúng nó biết là cô Đạo sống rất quái dị, nên chẳng có ai dám lại gần. Thành ra hai vợ chồng chúng nó liều mạng làm giả chữ ký của tất cả những người trong họ để lừa bà cô Đạo làm sổ đỏ. Sau khi làm xong sổ đỏ, vợ chồng chúng nó lén trộm mang đi đưa cho bọn chủ nợ. Ôi giời ơi là giời, anh em trong họ mà còn ác hơn cả người ngoài nữa. Tất cả mọi người có mặt ai nấy nghe những lời kể lại của vong hồn ông cụ Hoàng cũng chấn kinh lắm. Họ không thể tin được là vợ chồng nhà ông bà Miến lại nhẫn tâm lừa cả bà cô trong họ như thế. Ông thầy Bằng nói: "Thế còn việc hại chết bà cô Đạo thì như thế nào hả cụ? Mà cả việc bà cô vừa mới mất đã bị đưa xuống tra khảo rồi." Vong hồn ông cụ Hoàng kêu lên đau đớn: "Thầy ơi khổ lắm thầy ơi, vợ chồng hai kẻ máu lạnh kia, chúng nó sau khi đưa cho đám chủ nợ cuốn sổ đó thì lại bắt đầu tính kế hại chết cô Đạo. Chúng nó đi mua ở đâu về cái thứ nước nâu nâu đỏ đỏ, cái nước ấy đựng trong ống thủy tinh, mở nắp ra một cái mà khói nâu bốc lên như đốt rơm ấy thầy ạ. Mà mùi của nó ghê lắm. Chúng nó cứ nửa đêm rình cô Đạo ngủ say là sẽ mang lọ thuốc ấy ra đặt ở khe cửa, để cho cái thứ khói bốc lên ấy bay vào trong nhà. Cô Đạo hít phải thứ khói độc ấy một thời gian thì đổ bệnh nặng. Hồn cô Đạo nói là khi ấy phổi đau lắm, đau như bị ai vụt gậy vào, không thể nào mà thở được ấy thầy ạ. Vong hồn ông cổ Hoàng ngừng một chút như lấy hơi rồi nói tiếp. Còn việc vong hồn cô Đạo bị lôi xuống tra khảo sớm thì là do hại thằng Miến. Khổ quá thầy ơi, cô Đạo bị hại chết oan uổng thì không cam tâm. Cô ấy vật thằng Miến xuống huyệt hôm đưa tang ấy, khiến thằng Miến suýt chết. Với cả hồn cô Đạo cũng không muốn giết người, nên chỉ khiến thằng Miến sẽ sống như người thực vật thôi. Như thể chưa an tâm, cô Đạo còn bắt lấy một hồn của thằng Miến mà ăn sống. Làm như thế là muốn chắc chắn rằng dù cho thằng Miến có dạy được thì cũng không hơn không kém một người thần kinh. Vì những chuyện đó nên khi bị các âm sai và phán quan bên dưới phát hiện, liền bị tròng móc xích vào cổ mà lôi xuống khảo thầy ạ. Ôi giời ơi, số sao lại khổ thế chứ. Thầy Đạo nghe mà chỉ biết thở dài thương cảm. Còn những người khác trong họ nhà ông Mừng thì thương xót. Người thì cay đắng chửi rủa cả nhà ông bà Miến. Mẹ nó chứ, thế mà lúc đưa tang bà cô Đạo còn mụ Miến khóc lăn khóc lóc như xé rẻ. Mẹ đúng là cái loại giả nhân giả đức, không bằng một con chó. Mọi chuyện đầu đuôi về cái chết của bà cô Đạo cũng đã tỏ. Trước khi trở lại âm ti, vong hồn ông cụ Hoàng cầu xin thầy bằng. Xin thầy, cô Đạo cũng chỉ vì oan ức đớn đau quá mà gây ra sai lầm hại người sống. Tôi xin thầy hãy nói với các quan bên dưới giơ cao đánh khẽ cho cô Đạo bớt thống khổ. Ông thầy bằng nghe vậy thì gật đầu đồng ý với vong hồn ông cụ Hoàng. Vong ông cụ rũ người lên một cái, liền thoát khỏi thân xác chị con dâu ông Mừng. Toàn bộ thân thể của chị liền mềm oặt ra như sợi bún lăn quay ra đất. Ông Mừng tay nắm chặt quả đấm, nghiến răng kèn kẹt mà nói đau đớn. Trời đất ơi, tôi không ngờ được nhà chú Miến chú ấy lại có thể làm ra cái chuyện tày trời như vậy. Ông thầy bằng nói, như tôi đã nói khi ban ngày, số bà cô Đạo nhà các anh là số chớ trêu. Tôi nhìn bát tự ấy là tôi biết cô Đạo là người có chút căn cơ, thành ra dễ thu hút ma quỷ. Những người có căn như thế nếu không tìm đến cửa thánh mà nương tựa thì sẽ rất khốn khổ khi bị ma quỷ quấy phá hành hạ. Bà cô nhà các anh đã không biết điều đó, lại còn sống một mình, dương khí yếu thì ma quỷ nó ra vào mảnh đất như nhà chúng nó. Nếu không phải gia tiên giang tay che chở thì những chuyện khi xưa của bà cô các anh không chỉ như vậy đâu. Ông Mừng run run cất lời. Trời ơi, anh em chúng tôi nào đâu có biết được những cái chuyện như thế. Bà cô nhà chúng tôi sống cũng khổ, chết rồi vẫn còn khổ như thế. Thế còn chuyện nhà anh Miến em trai anh tịnh tính sao hả anh Mừng? Ông thầy bằng nhìn ông Mừng cất lời. Ông Mừng ánh mắt nghiêm nghị, lại quả quyết nói. Phải làm cho chuyện này ra ánh sáng. Dù là anh em ruột với nhau, nhưng cái chuyện hại chết người chiếm đoạt tài sản như thế là không thể chấp nhận. Nếu mà tôi là người nóng tính, có lẽ ngay từ giây phút này là khai trừ đuổi tống cổ nhà cô chú ấy ra khỏi dòng họ rồi. Ông Mừng quả quyết nói là làm. Ông và mọi người trong họ lập tức kéo nhau ra trình báo công an xã. Bà Miến và mấy đứa con đang ở bệnh viện hay tin bị công an họ tới thì như chết cứng người. Bà Miến khuỵu chân xuống đất khi nhìn công an tới còng tay mình lại vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giết người. Công an đưa bà Miến về nhà và bắt đầu tiến hành khám nơi ở. Quả nhiên sau một hồi lâu khám xét, công an phát hiện ra chai thủy tinh đựng dung dịch nâu đỏ kia được bọc kỹ, cất dưới gầm tủ quần áo. Dân làng kéo tới tụ tập rất đông trước cổng nhà bà Miến. Khi bị công an dẫn lên thùng xe để đưa tới nơi tạm giam để chuẩn bị khởi tố, bà Miến trông thấy những ánh mắt khinh miệt, chửi rủa của dân làng lẫn anh em họ hàng đang dán lên người mình. Bà cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn bất kỳ ai. Mấy người con của bà Miến thì hổ thẹn với mọi người vô cùng. Chiếc xe của công an rời đi, mọi người đứng nhìn mà trong lòng đầy sự hả hê. Nhưng ông Mừng buồn lắm. Thân là anh cả của ba anh em cũng là một trưởng tộc. Nhìn thấy cảnh em mình làm việc ác nhân máu lạnh thì ông chẳng thể bình thường nổi. Ông Mừng thở dài não nề. Ông cũng mừng vì bà cô Đạo đã được giải quyết sự oán hận trong lòng. Những kẻ hãm hại bà cô đã bị đưa ra ánh sáng để pháp luật xử lý. Mọi người đã về hết. Trong khoảng sân vắng lặng của nhà bà Đạo chỉ còn lại ông Mừng và ông thầy Bằng. Ông Mừng ánh mắt đượm buồn nhìn vào bức di ảnh của bà Đạo. Bấy giờ đây ông cảm giác như bức di ảnh của bà Đạo đang nở ra một nụ cười thanh thản. Ông Mừng thắp lên ba nén hương rồi đi ra sập chiếc cầu giao tổng của nhà bà Đạo. Cánh cửa nhà dần được ông Mừng đóng lại. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Cánh cửa nhà đã đóng lại hoàn toàn, như khép lại một đời người cơ cực, như khép lại một tội ác lạnh giá của lòng người. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đồng hành với Thuận ở tập truyện tiếp theo của tác giả Minh Hoàng, có tựa đề là Đất Lạnh. 10 giờ sáng, Kiên ngồi giữa gian phòng khách sạn ngay trung tâm thành phố Đà Lạt. Hai tay liên tục đan vào nhau, ra vẻ sốt sắng lắm. Cũng phải thôi, gần 3 tỷ đồng tiền mặt cùng cái sổ đỏ đang thế chấp ở ngân hàng. Đây gần như là toàn bộ tài sản Kiên có được. Và chúng được Kiên gửi gắm vào dự án kinh doanh với một người bạn thân tên Tòng. Khoảng 3 tháng trước, hai người gặp lại nhau trong buổi họp lớp thường niên. Tại đây, Tòng giới thiệu mình đang kinh doanh du lịch ở trên Đà Lạt. Sắp tới cần tìm nhà đầu tư để mở dịch vụ lưu trú. Nếu có vốn nhiều ấy thì làm khách sạn, còn ít hơn thì có thể mở một cái homestay. Vì nói về du lịch thì mảnh đất cao nguyên thơ mộng này chưa bao giờ hết hot cả. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng Kiên cũng gật đầu chấp nhận lời đề nghị kia. Và bây giờ đây, anh đang đợi Tòng qua để đưa đi xem vài mẫu đất phù hợp. Cộp, cộp, cộp, tiếng gõ cửa vang lên. Kiên không chút chần chừ mà lao ngay ra. Đúng như dự đoán, Tòng đang đứng bên ngoài. Ông tới rồi à? Tôi đợi mãi. Có chút việc bên công ty du lịch nên tôi phải đích thân đi giải quyết. Thế nào, ông ăn sáng chưa? Giờ mà ăn uống gì nữa? Mau, mau đưa tôi đi xem đi. Từ từ đã, gì mà gấp gãy quá vậy? Cứ vô trong đi, tới cả chục chỗ lận. Đi lần lượt thì mất nhiều thời gian lắm. Giờ tôi sẽ cho ông coi hình ảnh trước. Ông chọn tầm 3-4 cái mặt bằng ưng ý nhất á, thì mình đi xem cũng chưa muộn. Ừ, vậy cũng được. Sau khi cả hai đã ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng, Tòng mở điện thoại rồi chia ra trước mặt Kiên một cái album ảnh. Sau khi xem qua một lượt, anh bị thu hút ngay bởi một căn nhà 3 tầng khá lớn. Xung quanh lại có khu sân vườn, hồ bơi và một cái bãi đậu xe hơi. Cái này đẹp quá. Cái đó hả? Tôi cũng vừa mắt với nó lắm. Hơn nữa hệ thống phòng ốc bên trong có sẵn luôn. Mình có thể tận dụng chứ không cần bỏ vốn ra xây thêm. Nhưng nếu vậy làm sao mình đủ tiền mua? Tôi vắt hết cũng chỉ gom được tầm 5 tỷ bạc. Yên tâm, chủ của nó đang rao bán 7 tỷ. Tôi với ông mỗi người phân nửa, dư sức. Cái gì? 7 tỷ? Ông đùa tôi chắc. Nhà như vậy mà 7 tỷ lại còn ở mặt đường nữa. Đúng rồi, chỉ có 7 tỷ thôi, không sai đâu. Do tôi tìm tới trực tiếp không qua trung gian. Và lại chủ nhà sắp chuyển đi Mỹ định cư nên họ muốn bán nhanh nhất có thể để gom tiền, chứng minh tài chính để được cấp visa. Chà, cái này đúng là kèo thơm rồi. Thôi, tôi không đợi được nữa đâu. Ông mau dẫn tôi tới đó coi qua một lượt đi. Rồi, nhất trí. Khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau, hai người cũng đến được căn biệt thự kia. Khi đứng trước cổng của nó thì Kiên không khỏi choáng ngợp. Nhìn nó thậm chí còn đẹp hơn ở trong mấy tấm ảnh đưa cho anh xem nữa. Kiên ngẩn ngơ lại chừng mấy phút thì bị Tòng huých nhẹ một cái vào bả vai. Sao? Khoái rồi hả? Đẹp. Căn này đẹp quá.

Anh đừng hiểu nhầm ý của tôi. Tôi không hề có ý đó. Chỉ là tôi sợ anh nhìn nhầm rồi có nhận định sai về homestay của chúng tôi mà thôi. Tuy nơi đây chỉ mới đưa vào hoạt động, nhưng hai người cũng đâu phải khách hàng đầu tiên. Tôi sợ hai người mệt mỏi rồi không hợp với khí hậu ở đây, nên mới sinh ra ảo giác thôi. Người đàn ông kia lắc đầu nguầy nguậy. Không thể nhìn nhầm được. Tôi thề với anh, chúng tôi không nhìn nhầm. Việc phải bỏ đi ở thời điểm như thế này, anh nghĩ chúng tôi muốn sao? Nhiều khi bây giờ không tìm được phòng là chúng tôi phải ở ngoài đường đó. Nhưng ít ra còn hơn phải ở cùng với ma. Kiên nhíu mày lại, ngẫm nghĩ một lúc. Sau khi đối chiếu với sổ sách thì đúng là hai người này chỉ mới nhận phòng lúc chiều tối. Và lại cũng thanh toán trước tiền phòng rồi. Cho nên việc quỵt tiền như suy nghĩ của anh Kiên lúc trước là không thể. Và rồi anh đành thở dài một hơi rồi nói. Vâng, nếu như thế thì tôi tôn trọng quyết định của anh. Phước, hoàn lại tiền phòng cho khách đi em. Dạ vâng, em mời anh chị ra quầy, em sẽ gửi lại tiền ạ. Thế là sau khi nhận lại được số tiền phòng của mình, hai vợ chồng kia vội vã rời khỏi sảnh, thậm chí không một cái ngoảnh đầu lại nhìn. Đợi cho họ đi khỏi, Kiên mới thở dài rồi lắc đầu ngao ngán. Đúng là đủ thứ chuyện mà, ma với chả quỷ. Nghĩ mình là con nít hay sao? Nếu không ưng ý về phòng ốc hoặc tìm được chỗ rẻ hơn thì cứ nói thẳng, việc gì phải làm thái độ thế này. Thôi, bỏ đi, về ngủ thôi. Nhưng khi Kiên vừa định quay lưng, quay lại phòng của mình thì Phước gọi với theo. Anh Kiên. Chuyện gì nữa? Phước vẫn giữ vẻ mặt lo lắng của mình như lúc nãy. Cậu đưa mắt ngó nghiêng xung quanh một vòng rồi thì thầm. Anh Kiên, có chuyện này em muốn nói. Em cứ nói đi Phước, đừng có ngại. Dạ, chuyện về ma quỷ ở trong homestay của mình đấy à? Đây không phải là những vị khách đầu tiên phản ánh đâu. Cái gì? Em nói sao? Chuyện này không đùa được đâu nhé. Em biết mà. Rồi Phước bắt đầu kể. Chuyện bắt đầu từ những ngày homestay mình mới vào. Vào một đêm, khi cô lão công đang quét dọn một lượt những căn phòng trống, thì đến một căn phòng trong góc tầng 2, cô bước vào thì phát hiện ra đèn ở trong phòng bật hoài không lên. Nghĩ rằng hệ thống điện gặp vấn đề nên cô bấm vào cái điện thoại bàn trong phòng được gọi cho Lễ Tân báo cáo để em gọi thợ đến sửa. Vừa mới gác điện thoại xuống thì đột nhiên, cô lão công kia nghe thấy có tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh. Và cái âm thanh này nghe như là tiếng nước chảy. Cô ấy nhủ thầm. Chẳng lẽ trong này có người? Nhưng rồi cô nhớ lại, cánh cửa phòng lúc nãy được khóa từ bên ngoài cơ mà. Chính tay cô là người mở nó ra. Vậy thì làm sao ở bên trong lại có người được? Nếu có thì với tình trạng cúp điện như vậy, người đó cũng đâu thể im lặng. Rồi cô lại nghĩ đến một trường hợp khả thi hơn. Đó chính là van nước bị hở nên nước mới chảy ra. Sợ nước ngập khắp sàn nên cô lao công móc điện thoại ra, bật đèn flash lên rồi lọ mọ bước vào trong để kiểm tra. Khi cánh cửa phòng vệ sinh được mở ra thì cô bất ngờ lắm, khi mà không thấy có cái vòi nước nào bị rò rỉ ra cả. Tất cả đều được đóng kín và thậm chí không có dấu vết nước rỉ ra. Kỳ lạ, mình nghe nhầm ư? Cô lao công lắc đầu toan định quay ra, nhưng khi vừa đi được hơn 2 bước chân thì tiếng nước chảy lại vang lên. Cô giật mình quay lại thì hỡi ôi, ngay sau lưng cô là một cái bóng người mặc đồ trắng toát, gương mặt của người đó bị chính mái tóc dài che phủ hết. Và cái tiếng nước chảy kia không phải từ cái vòi nước nào hết cả, mà đó xuất phát từ những giọt máu từ trên người của người đó nhễu xuống đất. Một giọng cười the thé vang lên. Thế là trong cơn sợ hãi, cô chỉ biết hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Cho đến khi người thợ điện chạy lên thì mới phát hiện ra cô lao công đang nằm sóng xoài dưới mặt đất. Lầy mãi thì hơn nửa giờ sau cô mới tỉnh dậy. Cô bắt đầu kể về những chuyện trước khi mình ngất đi trong nhà vệ sinh. Nghe xong thì mọi người hoang mang lắm. Và kể từ hôm ấy trở đi, cô nghỉ việc luôn. Nhưng đó không phải là người duy nhất gặp phải ma trong homestay này. Người thứ hai là chú bảo vệ ngoài cổng. Hôm ấy sau khi đã hết khách, chú khép hở cổng lại rồi đi kiểm tra một vòng. Và rồi khi đi đến phía mấy cái chậu cây cảnh gần hồ bơi á, thì chú nghe những tiếng động lạ phát ra liên tục. Ban đầu nghĩ là khách đang sinh hoạt, nhưng do trời đã quá khuya, chú bảo vệ suy nghĩ đến phương án có kẻ gian đột nhập vào. Thế là chú vội bước tới gần hơn, vừa chiếu cái đèn pin trên tay mình rồi vừa cất tiếng gọi. Ai đấy? Qua ánh đèn pin, chú ấy trông thấy một bóng người đang đứng bên cạnh hồ bơi rồi quay lưng về phía mình. Ai đó? Câu hỏi được lặp lại lần nữa, nhưng đối phương không những không quay lại mà còn biến mất trong nháy mắt. Đúng là biến mất, bởi không hề chứng kiến bất kỳ sự cử động nào cả. Biết mình gặp phải thứ không nên thấy, chú bảo vệ không nói không rằng vội vã chạy về chỗ trực phía cổng của mình. Và cũng như cô lao công kia, ngày hôm sau chú ta xin nghỉ, buộc phía công ty bảo vệ phải cử một người khác đến làm. Nghe Phước kể xong thì Kiên như không tin vào tai mình, bởi trong suốt một tháng qua, anh đâu có nghe Tổng kể gì. Thế anh Tổng có biết chuyện này không? Cả cái Huệ nữa. Dạ, anh Tổng là người biết đầu tiên, còn Huệ thì hình như cũng được anh ấy kể lại. Em tưởng hai người ấy có nói lại với anh rồi chứ? Kiên lắc đầu, anh thầm nghĩ. Huệ cũng biết những chuyện như này ư? Thế nhưng cô ấy có nói gì với em mình đâu, cả Tổng nữa. Thôi được rồi, để ngày mai Huệ đi làm thì mình sẽ hỏi cho ra nhẽ chuyện này mới được. Nghĩ xong thì Kiên mới quay sang Phước. Thôi khuya rồi, anh về phòng đây. Em cứ trực đi nhé, có gì cần cứ gọi anh. Dạ em biết rồi. À mà chuyện em vừa kể tốt nhất là đừng tiết lộ với ai nghe. Anh không muốn người ngoài biết rồi đồn đại không hay đâu. Dạ em biết rồi. Kiên nói xong thì rảo bước quay về phòng của mình. Vào đến nơi anh mệt mỏi nằm vật ra giường. Giờ thì những chuyện mà Phước vừa kể cứ lợn vợn trong đầu của anh không ngớt. Đường đường là chủ mà chuyện như thế diễn ra anh lại không hề được biết gì cả. Thật không ổn một chút nào. Nếu đây là ban ngày thì có lẽ Kiên sẽ gọi ngay cho Tổng và Huệ để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Kiên cứ ôm cơn thắc mắc và khó chịu ấy trong người cho đến cận cả tiếng đồng hồ sau mới chợp mắt được. Sáng hôm sau Kiên thức dậy khá trễ. Và ngay khi tỉnh dậy, việc đầu tiên mà Kiên làm đó chính là lấy điện thoại gọi cho Tổng. Có gì đâu, ông đừng quan tâm quá. Tôi thấy chuyện này là do mấy người kia yếu bóng vía rồi đồn thổi lên thôi. Chứ làm gì có ma quỷ. Ngay cả ông manh chủ nhà cũng bảo, ông ấy ở đây mấy chục năm có thấy con ma nào đâu chứ. Sau cuộc gọi không giải quyết được vấn đề với Tổng, Kiên lại ra ngoài tìm Huệ. Vẫn với nụ cười tươi rói nở trên môi, cô đưa mắt nhìn Kiên rồi hỏi. Dạ, thưa anh, có chuyện gì thế? Sao em giấu anh chuyện lớn như vậy? Nghe Kiên hỏi thì Huệ cũng có chút hoang mang, nhưng rồi cô điềm tĩnh nói. Có chuyện gì vậy anh? Anh nói thế là sao? Kiên không ngần ngại kể lại những gì mà anh nghe được từ Phước vào đêm qua. Nghe xong thì Huệ chỉ cúi mặt xuống, buông một hơi thở dài rồi nói. Em nghĩ chuyện này nó không đáng phải nói cho anh biết. Với lại anh Tổng bảo là sợ anh lo nên em mới. Anh cũng là chủ mà, sao em chỉ nghe lời thằng Tổng không vậy? Em xin lỗi, nhưng không phải hoàn toàn do em không tôn trọng anh đâu. Bởi vì em đã thử tới mấy căn phòng ấy để kiểm tra, thậm chí có đêm em nán lại thật khuya nữa, nhưng không nhìn thấy hồn ma nào cả, nên nghĩ chuyện này là do có khi chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi. Kiên thở dài một hơi, anh kể lại chuyện cặp vợ chồng đòi trả phòng đêm qua cho Huệ nghe. Sao? Có chuyện đó ư? Ừ, có. Trước giờ em chỉ nghe nhân viên họ phản ánh, còn khách hàng thì đây là lần đầu tiên đấy. Vậy có khi nào chuyện có thật không anh? Chưa chắc. Kiên lắc đầu. Đêm qua anh nghĩ nhiều lắm. Anh thấy có khi kẻ nào đó muốn phá hoại mình nên mới cho người cố tình tung tin đồn như vậy thôi. Nhiều khi chính bà lao công, ông chú bảo vệ là cặp vợ chồng kia đều là diễn viên cả đấy. Ừ nhỉ, anh nói thì em mới tỉnh ra. Người ta bảo thương trường như chiến trường mà. Và lại homestay mình kinh doanh tốt vậy,

Tòng đi thẳng một mạch lên cầu thang. Cánh cửa phòng hé mở. Với cơn say bí tỉ, Tòng cũng chỉ biết ngã người nằm vật lên chiếc giường, rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm thì anh tỉnh dậy, bởi cơn khát khô cổ họng. Lúc này đèn đóm vẫn bật sáng trưng. Tòng đưa tay lên nhìn đồng hồ. 3 giờ. Cơn khát mỗi lúc một mãnh liệt hơn, làm cho Tòng phải ngồi dậy. Anh bước tới cái tủ lạnh mini trong phòng, mở ra rồi vừa lấy một chai nước lọc mát lạnh. Tòng tu một hơi cạn sạch cả chai nước. Cảm giác sảng khoái đến từ chai nước mát kia làm cho anh tỉnh táo hẳn. Thế rồi có vào thì ắt phải có ra. Tòng lọ mọ hướng về phía nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Căn phòng 201 này là dạng phòng VIP. Ngoài cái ban công lớn ra thì nhà vệ sinh cũng khá rộng rãi. Ánh đèn vàng làm cho hai mắt Tòng dịu đi hẳn. Anh tiến tới cái bồn cầu, kéo khóa quần ra. Tiếng nước chảy róc rách bắt đầu vang lên. Khi đi gần xong thì Tòng đột nhiên nghe thấy tiếng nước được xả ra. Nhưng anh đã đi xong đâu, cũng không hề nhấn công tắc xả nước. Vậy thì cái tiếng động ấy từ đâu ra? Và cũng không mất quá nhiều thời gian để Tòng có thể xác định được nơi phát ra tiếng xả nước kia. Đó là từ cái bồn tắm trong góc. Tòng theo phản xạ tự nhiên, anh đưa mắt quay sang nhìn vào nó. Và chỉ mất có chưa đầy 2 giây, Tòng như khựng lại. Hai con mắt anh như dính chặt vào cái bồn tắm kia. Tòng trông thấy rất rõ ràng, ở ngay trong bồn tắm lúc này đang có một cái bóng người nằm. Có vẻ đây là nữ, vì mái tóc dài xõa rũ xuống đất. Một tiếng cười the thé nghe nhít cả tai vang lên, làm cho Tòng nhăn mặt. Và rồi cái người kia từ từ nhòm dậy. Lúc này thì có thể nói Tòng đang chạm trán con ma được đồn đại trong căn homestay thời gian qua. Nó thậm chí còn ghê rợn hơn những gì mà anh tưởng tượng. Tòng chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngã xuống ngất lịm đi. Tòng từ từ mở mắt. Phải mất gần 5 phút thì anh mới nhận ra rằng mình đang nằm trong phòng điều trị của bệnh viện. Xung quanh là ngổn ngang những bệnh nhân khác đang nằm. Ngồi trên giường và ở bên cạnh anh, không ai khác chính là Kiên. Tòng ho lên mấy tiếng. Nghe thấy tiếng ho của anh thì ngay lập tức Kiên cũng giật mình quay sang. Trông thấy Tòng, gương mặt Kiên mừng rỡ lắm. Anh vội nói ngay. Tòng, ông tỉnh rồi hả? Thấy trong người ra sao? Có đau ở đâu không? Tòng ngơ ngác lắm, anh ấp úng. Tôi... sao tôi lại ở đây? Ông không nhớ gì sao? Mới sáng nay con bé Huệ nó vô phòng 201 để kiểm tra. Gọi cửa mãi không thấy ông trả lời. Thế là nó dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Rồi phát hiện ra ông đang nằm ngất ở dưới sàn nhà vệ sinh. Mình mẩy lạnh buốt. Cũng may mà đưa ông vào bệnh viện kịp thời. Người ta chẩn đoán bảo ông suýt bị đột quỵ ấy. Ai bảo nhậu say rồi về đi tắm vậy hả? Thế nhưng khi Kiên vừa nói xong thì Tòng lắc đầu, xua tay. Bởi anh đâu có tắm và cũng không ngất đi vì đột quỵ. Tôi thấy ma ông ạ. Câu nói của Tòng vừa dứt thì Kiên gần như không tin vào tai mình. Anh trợn tròn mắt rồi hỏi lại. Cái gì? Ông nói sao? Thật chứ? Thật. Tòng kể lại những gì mà anh thấy được trong nhà vệ sinh đêm qua cho Kiên nghe. Tất nhiên là Kiên ngỡ ngàng lắm. Anh lắc đầu phản bác ngay. Không thể nào. Tôi ngủ ở cái phòng đó mấy đêm liền mà có gặp thứ gì đâu. Hay do ông say rồi gặp ảo giác? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng lúc đó thực sự là tôi đã tỉnh rồi. Kiên thở người ra. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tòng thở dài, lắc đầu đầy ngán ngẩm. Xin lỗi đã kéo ông vào cái chuyện này. Thôi, có gì mà lỗi mới chả phải. Chúng ta ngồi cùng một chiếc thuyền mà. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì việc duy trì homestay không phải là cách. Hay là... Hiểu được ý trong câu nói của Tòng, Kiên ngay lập tức phản đối. Không được, không thể được. Ông thừa biết chúng ta đã đặt nhiều tâm huyết vào nó như thế nào mà. Với lại giờ nó nổi tiếng như vậy,